và nghiệp chướng con xin sám hối chi tâm khấn nguyện. Đệ tử khấn nguyện Đức Phật Thích Ca, khấn nguyện chư Phật chứng minh cho tâm lòng con sám hối. Từ hôm nay cho đến ngày mai và mãi mãi, con tạo lỗi lắm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lại Tiền Giang và chiều tối thì xuống Cần Thơ, ở Cần Thơ luôn. Còn hôm thì có xuống ngắm lục bình ở dưới bến Ninh Kiều đẹp lắm. Nói chung Cần Thơ mình là đẹp. Buổi chiều buổi tối lục bình tản mạn buông trôi trên dòng sông Hậu, hiền hòa mà không biết người thì hiền, không nghe tới dòng sông thấy nó hiền dữ lắm đó, nhưng mà ít người hiền không à. Nếu mà dòng sông hiền mà người mình hiền nữa thì tuyệt vời vời. Còn mà dòng sông hiền mà người mình chưa hiền thì mình tu làm sao cho nó hiền, phải không? Như vậy thì là vào buổi sáng hôm nay tại chùa Bửu Trì của chúng ta thì có cái thời trao đổi giáo lý, cũng lỡ hẹn với quý vị hai kỳ rồi. Lần trước do trục trặc kỹ thuật nên chúng ta không tổ chức được. Lần rồi thì gấp gáp quá thì ở đây ni sư cũng không tổ chức được, chỉ có lần này có đủ nhân duyên. Nhưng mà rất mừng thì lần này chúng ta lại có thêm một chút nữa là quy y Tam Bảo, khoảng 40-50 người, có hơn á, ở 50-60 gì đó. Thì chúng ta mới thấy là ở đây mình phát tâm quy Tam Bảo gì cũng rất là hoan hỷ, rất là tốt. Và đặc biệt là chùa Bửu Trì của chúng ta có nuôi các em từ thuở bé đã lọt lòng mẹ, đã xa cha xa mẹ nên được đi vào chùa. Nhưng mà những em này cũng còn hên đó nha, đi xa cha cha mẹ được vào chùa, quý vị xui mà hên. Nói như là xui không sống gần cha gần mẹ, hên đó quý vị, sống gần cô gần thầy gần Phật đó quý vị. Nếu mà không gần cha gần mẹ mà sống bụi đời ở bên ngoài thấy xong luôn rồi, mà không gần cha không gần mẹ sống gần Phật còn ngon hơn quý vị thấy không? Nên cũng biết chỗ mà vô quá chứ, phải không? Phải lụi đi vô mấy cái chỗ khác là tiêu rồi, còn lụi đi vô chùa đỡ khổ không quý vị. Nên nó mai mốt mình có lang thang mình cũng lang thang nè, kiếp có cha mẹ khác nhau đó, chứ mình lang thang trong sanh tử luân hồi nhiều kiếp lắm quý vị. Nhưng mà là mình đâu có hên như được như mấy em mà là, xui thì không gần cha gần mẹ, hên lọt vô chùa. Còn mình xui á quý vị, mình lang thang trong sanh tử luân hồi, nhưng mà mình ít khi hên, lâu lâu mới hên được ngày chủ nhật nè. Còn ta hên hoài, phải không? Ta ngày nào cũng hên, lâu lâu là ta ngày nào cũng nghe kinh nghe kệ. Còn mình á, ở ngày nào cũng nghe hát karaoke, mà nghe hát dở nữa chứ không phải nghe hát hay nữa chứ. Hát ra karaoke mà mở hết ra mà hát dở, trời, nó tra tấn nghe là nó khổ dữ lắm. Nên ngày nào ta cũng nghe kinh chứ, quý vị thấy không? Thấy mấy em ngồi cầu thang dễ thương ghê ghê không? Cho mấy em chàng pháo tay đây. Nếu mà nghe kinh mà biết niệm Phật nữa mới hay nha. Nghe kinh mà không biết niệm Phật á, coi chừng bị đòn à, phải không? Nên ở chùa phải ngoan nha, phải ngoan, phải ngoãn nha, phải nghe lời nha, tất cả. Và hôm nay là ngày chủ nhật, đáng lẽ đó quý vị nha, dẫn gia đình chúng ta đi chơi, đi xuống bến Ninh Kiều, lại dạo vòng vòng, rồi đi ăn, đi mua sắm. Như vậy thì chúng ta đi dài dài xuống bến Ninh Kiều, chúng ta diễn ở dưới đó thay vì chúng ta đi chơi ngày chủ nhật. Nhưng mà không, quý vị là chọn con đường chúng ta đi vào chùa, chúng ta ăn chay, chúng ta thính pháp. Đây là cái mà vốn quý nó đánh từ tiềm thức, từ trong nhiều đời nhiều kiếp đó. Nếu nhiều đời nhiều kiếp mà mình có tu hành đó quý vị, thì đến giờ chúng ta thấy chùa chúng ta thích lắm. Chúng ta nhiều đời nhiều kiếp tu hành nên ta thấy Phật á, ta kính nể và thương mến và kính nể, nên ta lại và ta ở gần gần ngài. Nhưng mà nếu mà nhiều đời nhiều kiếp trước mình không có tu á, tức là mình không có thọ tam quy ngũ giới, rồi nhiều đời nhiều kiếp trước mình không có thờ Phật, tôn kính Phật, cúng dường Phật, tán thán ngợi khen Phật, thì kiếp này á là chúng ta gặp chùa mình sợ lắm, mình né né né lách lách đi chỗ khác à, nghe tụng kinh nhức đầu lắm. Còn kiếp trước mình có tu quý vị, nghe niệm kinh nó như lân mà nghe pháo vậy đó, nhảy vô liền à quý vị. Còn ra thấy chùa là thấy tàu hủ là bắt mùi liền, còn thôi thấy tàu hủ ăn ngán gần chết luôn quý vị. Bữa trước á có gia đình cô Phật tử có đứa con đi học ở trên Sài Gòn về, cái cậu nấu chay cho ăn á quý vị. Cổ là nhỏ lớn nó không biết ăn chay quý vị, chuyến này nó về hai tuần cổ dụ nó ăn chay, ăn bữa đầu nó khen ngon quý vị. Qua mấy bữa sau ăn nửa tháng liền, nó lên là trời ơi thầy ơi, con ăn chay muốn chết luôn này. Hỏi sao bữa đó khen ngon mà, con khen cho má con vui chứ con đâu phải con khen thiệt đâu. Má nói ăn chay ngon con, trời ngon lắm má, trời nào giờ con không ăn chay chứ ăn chay trời, má nấu trời ăn chay ngon dễ sợ luôn, nấu cho bà vui, nấu cho vui quý vị. Ai ngờ đâu bà già bắt cái đó quất cho nhỏ hai tuần liền chay không. La về ăn muốn chết luôn thầy ơi. Ai biểu khen ngon thì chi, nên mai mốt có về hai tuần á má có hỏi ăn chay ngon không con, cười đâu ai biết sao đâu, có gì cười cái thôi chứ đâu dám ngon, nói ngon lần thứ hai đóng thêm hai tuần nữa cho chết luôn à, phải không? Nhưng mà ăn chay gì chết đó quý vị, tại vì người ta không có tâm thôi. Chứ còn nếu tâm ta thích ăn chay đó quý vị, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng mà, phải không? Nên là người ta ăn chay, là người ta bớt đi sát sanh, sinh mạng của chúng sanh một chút xíu, cái gì. Nhưng mà cái đó để gieo cái nhân quả thôi, để mà chúng sanh không theo ta, chúng ta báo quán thôi. Chứ còn mà chúng sanh ở trong cái kiếp sống nhân sanh này, quý vị, mình một ngày nào đó chúng ta mắt nhìn bầu trời thâm thẳm cao, hãy xem trên đó các gì sao, quý vị, ở trong vũ trụ bao la đó, quý vị. Bây giờ mình xem xung quanh cái đó, nên mình thấy bao nhiêu cõi chúng sanh đang sống ở trên đó. Và mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng của họ, và chính cái nghiệp này làm cho chúng sanh đau khổ trong kiếp sống của chúng sanh đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang sống trong kiếp người, thì chúng ta có cái nghiệp của kiếp người. Chúng ta có sống trong cảnh giới Atula, có nghiệp cảnh giới Atula. Chúng ta sống trong cảnh giới của súc sanh, thì có nghiệp của cảnh giới của súc sanh. Mỗi loài đều có cái nghiệp quả riêng của loài đó, nên đọa lạc vào trong cảnh giới đó. Và chính cái cảnh giới đó, nó sẽ những cái nghiệp mình nó quay lại, nó sẽ tác động ngược lại mình. Vậy thì nghiệp và kết quả của nghiệp là một quá trình nó gây ra và nó quay lại nó đập với cái mà tác nhân mà nó gây ra. Nên nói nghiệp và kết quả, nghiệp do chính mình gây tạo thì cái kết quả của nghiệp nó quay lại nó phản ảnh lại chính cái đời sống của mình. Bây giờ ví dụ nha, mình gây tạo nghiệp mình chửi người ta. Đó, bây giờ gặp ai mình cũng chửi chứ á, mình thấy ai mình cũng ghét chứ á, mặt ai cũng ghét, chỉ có mặt mình là dễ thương thôi à. Còn mặt ai mình cũng ghét chứ, ai mình cũng chửi chứ quý vị. Thì cái đó là cái nhân mình gieo. Qua kiếp sau mình sanh ra nghiệp làm người quý vị, mình đi tới đâu người ta chửi tới đó. Nó lạ lùng vậy đó quý vị. Không có làm gì ai chứ á, gọi là không có mắc cái gì người ta chứ quý vị mà người ta cứ chửi mình à. Gặp mình ta vu oan giá họa, gặp mình ta chửi, gặp mình ta nói xấu, gặp mình á là người ta bạc thẳng vô mặt mình luôn à. Nên á mình than con làm đâu có làm gì đâu mà người ta chửi con thầy. Con đâu làm gì, con thấy con cũng hiền dữ lắm, thấy mặt con cũng dễ thương lắm chứ sao mà gặp người ta ghét dữ vậy quý vị. Tại vì quả báo kiếp trước á mình hay chửi hay mắng người ta. Ví dụ như á mình hên hên làm hoàng hậu phải không? Làm hoàng hậu cái mình thấy mình có quyền có chức đó, cái ai mình cũng chửi được chứ ha. Lính nào mình cũng chửi chứ ha. Rồi á là ai nhỏ nhỏ mình chửi hết, chửi ông vua ra thôi, quý vị chửi ông cho xuống chức à. Nên ai mình cũng chửi được, chân qua kiếp sau mình sanh được làm ra được làm người cái gì, người ta gặp mình ai ta cũng chửi mình, chứ đó là quả báo đó. Nên mình sanh ra một cái nghiệp và nghiệp đó nó sẽ quay lại nó đập lại ngược của mình, đó là quá trình của nhân quả ở trong thế giới nhân sanh. Mà khi chúng ta sống làm người thì cái quả báo nó đập lại mình á, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái thái độ với cái quả báo đó. Bây giờ như mình làm người phải sao, phải sanh phải lão phải bệnh tử, cái đó phải nghiệp làm người không? Chứ chư thiên đâu có sanh lão bệnh tử kiểu đó. Ở Tây Phương Cực Lạc không có sanh lão bệnh tử cái đó quý vị. Tây Phương Cực Lạc á, người ta sống hoài không bao giờ chết, không bao giờ già, không bao giờ bệnh. Ở cõi trời vậy, trời tứ đại thiên dương là thấp nhất, người ta cũng không già không bệnh nữa. Nhưng mà cõi mình là sanh lão bệnh tử nè, con thú vật cũng sanh lão bệnh tử nè, hiểu không quý vị? Cõi Atula khác, cõi của chư thiên khác, cõi chư thần khác. Nên mình sanh lão bệnh tử là do nghiệp của chúng ta, nghiệp làm người. Nên cái người phải sanh phải lão bệnh tử, người phải ăn uống mặc nghỉ, người á là phải có đạo lý. Ví dụ như cha phải tròn bổn phận với con phải hoàn tròn bổn phận với cha, anh phải tròn bổn phận với em. Chịch chút xíu người ta nói, chịch chút xíu nó quán nó than nó hận. Bây giờ ví dụ như mình có con nè, rồi con mình lo nó không được, nó quán nó than nó hận phải không? Tại vì mình không tròn cái đạo lý làm mẹ, mẹ phải lo cho con, nghèo quá không có gì lo cho nó quán hận. Nó phải nó sanh ra nhà ông hàng xóm còn ngon hơn, sanh ra nhà mình sao nghèo dữ vậy ha. Mà nó quán hận mình, hiểu không quý vị? Có nhầm đứa nó xấu nó quán hận cha mẹ. Có cô Phật tử ở trên thành phố á, mới học lớp 12 à. Cổ về á, cổ la quán hận cha mẹ cổ. Thấy ai con cũng thấy mình thấy ái mộ luôn. Thấy mặt mình cái là ái mộ không nổi, mình còn ái mộ mình không nổi nữa quý vị. Lỗ mũi á thì nó gãy, cái môi á thì nó chề, cái mặt á thì nó chẹt, con mắt á thì con mắt không phải là lịch nhưng mà cũng hơi lương chút xíu quý vị. Nhìn vô cái tự mình còn không ái mộ mình nổi nữa, cái cổ mới trách là ba má ta mắc ham, ba má ta đẹp ta sanh ra con đẹp, ba má mình nhìn sao mà không đẹp chứ sanh ra con xấu quắc à. Bây giờ ông trách ba má mình sao không lo đẹp không có gì. Như vậy thì tới trách rồi cái gì người ta trách cũng được, chứ không có gì. Thấy trong đời sống một cái khổ chúng sanh là gì đó, có nghĩa là chúng ta gây ra cái nghiệp. Nên cái đời sống của con người chúng ta phải đối với cái ở bên ngoài, tôi gọi là cái áp lực nó đập vô cái trong đời sống con người, mà chính đó là cái quả báo đó. Áp lực chính là quả báo. Ví dụ như á là quả báo của già, của bệnh, của chết, cái quả báo của thương yêu mà không sống được gần nhau, cái quả báo mà ghét nhau, gặp mặt nhau hoài, cái quả báo là cầu không được mà khổ. Còn ở chư thiên người ta tác ý, quý vị, người ta tác ý cầu cái gì là có đó liền à. Bây giờ ví dụ như muốn có đồng hồ hiện ra, tại người ta thành thông mà, muốn có dĩa bún bò hiện ra, muốn có tô cơm hiện ra, mình đói con đầu mình ngồi mình ướt rồi quý vị, ướt hồi ướt nhẹp luôn cũng không có miếng nào, ngồi đó ướt không sao có, phải đi làm, phải đi mua phải không? Như vậy mới có được. Như vậy là mình ở đây cầu bắt đắc khổ, còn chư thiên không có. Chư thiên ước cái có, ước cái có, ước cái có là cái gì? Cái là từ cái ý, như ý tác ý là ta ra cái có thần thông ta có liền. Tại vì cái phước báo của chư thiên, cái nghiệp làm chư thiên ta phải cái lãnh cái quả báo đó, mà quả báo sướng. Còn nghiệp làm người mình lãnh quả báo có sướng có khổ. Còn chư thiên cũng là quả báo nhưng toàn là quả báo sướng, mà không quả báo khổ. Tại người ta không có gieo cái nghiệp khổ thì lấy gì cái quả báo khổ. Còn mình gieo nghiệp khổ nên ngày hôm nay á mình có cái quả báo khổ. nên mình gieo nghiệp sướng mình có quả báo sướng. Như vậy cuộc đời mình có vui, có khổ, có sướng ở trong đó đó chứ không phải không có đâu. Nhầm khi á là mình ăn tô bún chay thấy nó cũng sung sướng, phải không? Rồi mình đi tàu mà đi vòng ở bến Ninh Kiều rồi thấy cũng sung sướng. Rồi mình đờn mình ca karaoke cũng sung sướng. Rồi mình được mẹ cha thương yêu cũng sung sướng, được chồng chiều chuộng cũng sung sướng. Cái đó là quả báo, đó là quả báo thiện đó. Nó đi đến sự an vui cho mình. Rồi mình nhìn thấy mặt mình đẹp mình cũng sung sướng, phải không? Nhìn thấy mình không có bệnh mình cũng sung sướng. Bây giờ sung sướng bây giờ tới đau khổ nè nha. Bệnh hoài, uống thuốc hoài ngán chết luôn thầy. Nhức đầu viêm xoang sàn nè, nhức mũi viêm xoang mũi nè, nhức răng nè, đau xương mông, nhức cái đầu lối cái hông nè, đau ống quyển đầu gối da dùng nè, lúc bệnh tả là bị đau xương bị khớp nè, rồi lên máu nè, tiểu đường nè, rồi là viêm khớp nè, thoái hóa cột sống nè, viêm ăn A, B, C nè, bệnh tùm lum la chân á, quý vị thấy bắt đầu khổ nha, khổ vì bệnh. Tới 60-70 tuổi bắt đầu nó đâu phải sức khỏe như còn 20-30 nữa đâu, quý vị, bắt đầu nó già rồi. Có nhiều người than năm nay 50 tuổi rồi nó xuống dữ lắm, thì nó xuống cái bực cái mỗi lần thiệt á con á, đi sáng đêm luôn mà không có gì chân á. Bữa nay tới 11 giờ khuya thở không nổi, thở hớp già quá quý vị. Cái nào 50 tuổi mới thấy mình á là xuống sức khỏe rồi, quý vị thấy không? Bắt đầu á là người ta khổ với cái già, phải không? Rồi bây giờ á mỗi lần á ông chồng thì sao quý vị? Mình ơi, ăn gì không, mua cho mình, thích gì không, sắm cho, muốn đi đâu chở cho, có gì. Còn bây giờ 8 tháng không hỏi một câu nữa. Ăn gì kệ bà, mặc gì kệ bà, quý vị thấy chưa? Đó, bắt đầu khổ đó, có gì phải vậy thôi, sao đâu, có gì cần ra ngoài nhìn ngắm bên ngoài, phải không? Cậu đầu mới đi, bỏ nhà bỏ cửa đi, bắt đầu đi đêm, đi 2 đêm, đi 3-4 đêm á, vậy rồi đi không sao còn ẩm về thằng nữa, phải không? Đó lên hoài đầu khổ, từ từ cũng đâu lấn đi khổ cái gì. Rồi đầu á làm ăn mỗi lần được giờ hết được, phải không? Rồi giờ không có tiền không có bạc, nhưng vừa già vừa bệnh vừa chồng bỏ chồng chê nữa, quý vị thấy không? Bắt đầu nó khổ lần lên. Như vậy thì có vui rồi thì khổ sao, còn vui trước khổ sao, vui sao khổ trước, vân vân. Vì cuộc đời á thì vui trước mà nó khổ sao. Nhưng mà lúc mà ta tu tập á quý vị, nó khác rồi nghe. Tu tập á nó ngược lại, quý vị, vui sao mà khổ trước. Nên ta tu đó ta gọi là tu khổ hạnh á. Quý vị tu bắt đầu cái gì cũng thiếu thốn chứ nha. Tu á mặc 2-3 cái áo thôi. Quý vị tu á mình gắng ăn chay, ăn nó thì cũng khổ hơn người ta. Ở ngoài đời nhìn vô đó, mặc thì cũng ít hơn người ta. Ở mình cũng ở bình thường hơn người ta, đi chơi cũng không đi chơi hơn người ta, vân vân. Bắt đầu ở đời ta thấy nó khổ, nhưng mà khổ như vậy đó quý vị, mà mình bớt đi cái nghiệp lực, khổ như vậy đó mà mình bớt đi những cái sầu lo oán hận trong cuộc đời, như vậy sau đó chúng ta sẽ được an vui. Như vậy đời á thì vui trước bắt đầu khổ sau, còn đạo á thì vui sau thì khổ trước, phải không? Chứ đâu phải luôn luôn lúc nào mình cũng vui hết được đâu. Trừ một người á quý vị, họ giác ngộ ra thì họ vui khổ song song. Còn á nếu mà chưa giác ngộ thì mình tu, chưa giác ngộ nè quý vị, là mình khổ trước vui sau. Còn mình chưa tu á thì vui trước khổ sau. Còn có tu á, tập mà có chứng đắc á quý vị, là mà vui ở trong khổ, và khi chết hết khổ hết vui. Do đó là tôi có chứng đắc rất là cái vui này vui thế gian thôi, còn cái niềm an lạc của sự vĩnh hằng nó khác với cái vui của thế gian. Vui ở thế gian á quý vị là vui có được, còn vui an lạc của vĩnh hằng là vui không có cái gì ràng buộc mình, hai đó nó khác nhau. Cái vui trong thế là cái vui có được những cái nhu cầu và thỏa mãn sở hữu của nhu cầu. Bây giờ ví dụ nha, mình không có chiếc xe SH, nó gì có người Việt kiều chị hai mình đâu bên Mỹ đó, gửi về 9,000 đô Mỹ đổi ra đô bây giờ bữa nay 2,100 mấy phải không? Cái đầu mình đổi ra mình sắm được cái chiếc xe SH đó gì về vui lắm, có gì nào về đâu chiếc xe SH đâu, giờ sắm xe SH không á, có gì mấy người đó cái đầu người ta chạy ngó lên không à, không ngó xuống được, không biết sao cái mặt mình nó ngước lên mà ngước xuống được. Nên nó khổ chứ đó, không có gì mà của cải vật chất đó, nó tỷ lệ thuận với cái không có của thì đầu mình nó ngó xuống, có của đầu mình ngó lên nên mình để ý ha. Đeo chiếc nhẫn hột sòn thôi quý vị cũng đã ngó lên rồi, Dạ, chứ đừng có nói mình tới chiếc có chiếc xe, mà có cái biệt thự cái nữa là cái đầu mình cứ ngó lên nó cũng chặt ót luôn, ngó xuống không được. Dạ, có vàng có bạc có tiền cái là ngó lên, mà không có đầu ngó xuống gọi là sụ mặt xuống, phải không? Còn mà có tiền có vàng có bạc là ngước mặt lên, con người ta là cứ vậy á. Như vậy thì người ta cái niềm vui khi chúng ta thỏa mãn những nhu cầu, nhu cầu những cái trong thế gian này, mà nhu cầu ăn mặc ở bệnh, phải không? Và bốn cái nhu cầu đó ta gọi là tứ sự. Thì trong bốn cái tứ sự đó, quý vị, chúng ta thỏa mãn cái gì chúng ta vui cái đó. Nên mà mình thích nhất á là thỏa mãn những cái nhu cầu, mà nhu cầu lớn nhất là nhu cầu tiên giáo quyền, đúng không? Tiền, có tiền vui à, tại vì tiền mua được hết tất cả những cái mà mình có thể thỏa mãn cái nhu cầu trong đời sống. Tiền mua gạo, mua cơm, mua vàng, mua bạc, mua nhà, mua cửa, tiền là vật ngang giá mà, phải không? Nên có tiền vui à. Nên quý vị thấy không, muốn đem niềm vui cho người khác á, là cái người Việt Nam mình á, ăn to nôi cũng bỏ bao thơ, đầy tháng cũng bao thơ, đám cưới cũng bao thơ, sinh nhật cũng bao thơ, quà cáp, thậm chí đám ma cũng bao thơ. Để làm chi? Để cho người ta vui chứ. Tết phải có sợ si quyền xì và là lì xì vậy, phải không? Mà sao mà lì xì thấy nó ngon lành quá mà đặt cái tên sao nó kỳ quá à? Gì mà lì rồi xì nó chứ, đặt tên gì mà vui đó quá vậy, phải không? Tiền vô là vui, cái quan trọng là có tiền vui á, chứ xì sao vui nổi, mà lì cũng đâu có vui nổi, phải không? Nhưng mà ghép lại lì xì là vui đấy, phải không? Nên á, Tết người ta có lì xì cho người này, tức là cho bao thơ người này người kia á, là vui. Có nghĩa là thỏa mãn như nhu cầu về vật chất chúng ta vui, cái đó là vui trong thế gian đó quý vị. Cái vui mà an lạc của người tu hành và sự chứng đắc đó quý vị, là cái vui không bị ràng buộc cái gì của thế gian hết. Có nghĩa là chúng ta sống an nhiên tự tại, không phải để thỏa mãn những cái có chúng ta, mà chúng ta có không bị ràng buộc cái có đó, cái vui đó mới gọi là an lạc á. Còn chúng ta có vui trong có cái có để thỏa mãn tâm nhu cầu, cái vui đó là vui của thế gian à, cái gì? Còn á, cái vui mà của xuất thế gian, tức là vui của an lạc, là không có bị ràng buộc. Có nghĩa là chúng ta có của trong nhà mà cái của đó không làm ta vui buồn. Chúng ta có người vợ mà vợ nó không làm ta vui buồn. Chúng ta có chồng, chồng không làm ta vui buồn. Bởi vì chúng ta đã rời khỏi các cái pháp có ở thế gian này. Có nghĩa là sự an lạc nó bắt đầu từ đó. Chứ không phải an lạc bắt đầu từ cái chúng ta có nhà, có cửa, có xe, có cộ, đó gọi là an lạc. Cái đó là cái vui trong thế. Mà người ta gọi là cái vui trong thế thì vui rồi khổ. Còn cái khổ tu hành, khổ để vui, hiểu không quý vị? Khổ trong cái khổ đó để ta tìm cái niềm vui. Ta biết có vui là có khổ, cái đó là nhân quả đó. Vui có khổ là quy luật của bù trừ. Tại vì vui không vĩnh viễn, không bền chắc, nên mất cái đó rồi chúng ta liếng tiếc nên sanh ra khổ. Đó là cái vui rồi khổ đó. Nhưng mà khổ tu hành thì khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, nên khi chứng đắc rồi thì thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Không khổ cũng không vui nữa. Có nghĩa là không khổ không vui là sao? Là chúng ta đã diễn ly rồi, xa rời tất cả pháp, đó là niềm vui an lạc đó. Cũng đồng với chữ vui, nhưng đó là sự an lạc của nội tâm. An lạc nội tâm là không có cái gì mà làm cho tâm chúng ta lay động, không có gì mà làm cho chúng ta đau khổ cả. Có gì dầu cho nghiệp đến nhưng mà mình vẫn không đau khổ trong nghiệp đó, có nghĩa là thái độ trả nghiệp. Có gì dầu cho chúng ta sống trong cảnh khổ nhưng ta không có gì là khổ của nội tâm mình hết á, thì cái này là thể hiện sự chứng đắc của con nhà Phật. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau cái những cái phần nói là cái vui mà trước khổ sau như thế nào, và vui sau khổ trước như thế nào, và không khổ không vui như thế nào. Thì cái đó áp dụng pháp của nhà Phật thực tế để chúng ta tu hành để đạt được cái cảnh giới. Nếu ai đạt cảnh giới vui trước mà khổ sau thì thôi rồi tiêu. Ai mà đạt tới cái cảnh giới mà vui sau mà khổ trước thì bắt đầu trên con đường thánh. Ai đạt tới cảnh giới là không khổ không vui thì cái người này đạt tới cảnh giới của sự an lạc, thì người này tiến tới Tây Phương Cực Lạc hoặc là Niết Bàn trong tương lai. Người này là gieo nhân làm thánh đâu gì. Còn kia là gieo nhân thiện lương, là vui sau á mà khổ trước là gieo nhân thiện lành mà thôi. Còn gieo nhân làm thánh khác với nhân thiện lành. Nhân thiện lành là tất nấc thang để làm thánh, còn gieo nhân làm thánh là bứt phá nội tâm để làm thánh nhân. Ở trong tương lai để chúng ta phân biệt cái điều đó. Nên sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là vui trước khổ sau và vui sau khổ trước. A Di Đà Phật. Bây giờ nếu mà mình thấy mình vui cái nào khổ nào, bắt đầu chúng ta phân tích nha. Cái gì mà gọi là vui trước á mà là khổ sau, ta dính tới sự nhân quả. Có gì vui trước tức là vui trong cái nhân mà chúng ta gây tạo, cái quả là quả gọi là khổ sau khi chúng ta vui đó. Bây giờ trong cái đời sống này chúng ta đang tìm cái niềm vui, quý vị. Ví dụ như người ta đi tìm cái niềm vui là người ta tìm sự giải trí ở trong cuộc đời, không ai mà không tìm chứ á. Mà người tìm nhiều nhất á thì người ta gọi đó là tứ đổ tường. Tứ đổ tường tức là bốn dắt cái nào cũng bị dí chứ á, gọi là tứ đổ tường, là tìm cái niềm vui trong cuộc đời nè. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy á là mình tìm cái niềm vui cái gì đâu, quý vị thử nghiệm lại bản thân mình coi. Bây giờ mình dùng tư duy, con có nhà Phật rồi, có quy tâm bảo, người ta dùng tư duy coi là ông ta tìm niềm vui để mà giải trí mình đó là vui cái gì. Ở cuộc sống này quý vị bắt đầu người ta vui chơi điện tử, đó gọi là giải trí bằng điện tử, lên internet rồi đó. Cái vui thứ hai ta hát karaoke, quý vị. Vui thứ ba là ta xem ca hát nhảy múa rồi xem hài kịch vân vân. Vui thứ tư là ta đi ăn nhậu, chiều quý vị đi làm đó là ta đi ăn nhậu. Vui thứ năm là ta đi uống cà phê, đi dạo, rồi đi du lịch rồi đó quý vị. Còn vui thứ sáu là ta đánh đề để làm vui. Vui thứ bảy là ta đánh bài để làm vui. Vui thứ tám là ta chích xì ke ma tí để làm vui. Vui thứ mười là vân vân, quý vị tìm ra. Nói chung là trong những cái đời sống xung quanh chúng ta, mỗi người đều tìm cái niềm vui gì. Không có niềm vui thì con người đó bị stress, nó độc vậy đó. Quý vị thấy tối ngày mà nó ở trong phòng không, nó đóng lại nó không đi đâu hết trơn quý vị. Và mình mừng không? Con mình á, đóng cửa phòng lại, bốn vách tường đóng cửa lại, mà ở thành phố giờ nhiều lắm. Đóng cửa, không đi đâu hết. Ở nhà không bao giờ ra khỏi nhà. 3 tháng hè đóng cửa lại, đóng bít cửa phòng luôn, tới cơm ăn cơm, tới ra ăn, tới cơm vô ăn cơm chứ quý vị. Đóng bít cửa phòng luôn, quý vị thấy lo không? Rồi có cô Phật tử, có đứa con gái, nó học ở bên Úc về á quý vị. Từ ngày nó về tới giờ đóng cửa phòng luôn, quý vị, năm mấy trời không bao giờ ra khỏi cửa phòng đó. Bắt đầu cổ lo, quý vị, cổ tới chùa cổ la, con biết con nó bị làm sao không thầy ơi, con lo quá thầy cứu nó thầy ơi, sao nó ở trong phòng không, nó không làm gì, nó ôm cái máy tính, nó cứ gõ vậy đó, không đi đâu chứ quý vị. Bắt đầu ở đó không, bắt đầu là cổ lo dữ lắm quý vị, cổ sợ con cổ có bị cái gì hay không. Như vậy thì cổ mới năn nỉ nó dẫn lại đi chùa quý vị. Thì thầy mới nói là má con lo, con ở trong nhà vậy đó. Lá trời ấy lo gì, con ở trên mạng, con chơi với bạn, con vui với trên mạng á. Con chat với bạn con bốn phương, tìm bạn bốn phương. Con lên Facebook, con chơi Facebook, trên Facebook con là lên tới 8-9 ngàn friend rồi đó. Rồi á là con chơi điện tử, con chơi trên đó không, đâu cần ra khỏi nhà đâu chứ thầy. Là vậy má con buồn lắm, sợ con căng thẳng gì, con phải ra khỏi nhà, con giao thiệp với bạn bè này nọ mới được chứ không thôi vậy là má con buồn gì. Là vậy hả, thôi vậy con đi ra con giao tiếp đó. Bắt đầu nó đi ra giao tiếp của vậy, giờ đi chơi sáng đêm không về, nó đi vũ trường đó có gì. Hồi nào giờ đâu đi vũ trường đâu, giờ ra giao tiếp đi vũ trường đi hát karaoke, bây giờ nhậu. Có gì, có bữa xịn nhậu quá trời nhậu, xịn gái vậy mới 26 tuổi không nhậu xịn, trời ơi, bà mẹ mới lên nó cậy thầy cứu nó, lâu nó về giùm thầy. Bữa trước á kêu lâu nó ra khỏi nhà giùm ơi, nói gì nó đi ra khỏi nhà nó giao tiếp, bữa nay kêu nó lâu về giùm thầy ơi, con gái đi kiểu này con sợ nó hư quá thầy ơi. Thầy là sợ gì nữa, con gái đi sáng đi mà nhậu mà sợ gì hư, nó hư hồi nào rồi chứ đâu phải hư bây giờ đâu. Đi mình phải quản lý nó chứ làm kiểu đó có gì, thấy không? Như vậy thì người ta tìm những cái niềm vui. Niềm vui ở trong cái máy tính, ở nhà người ta không tìm niềm vui, ra ngoài người ta tìm cái niềm vui. Như vậy quý vị. Nên có nhiều người người ta nhậu vui, có nhiều người ta đánh số đề làm niềm vui. Có cô Phật tử ở chợ Bình Điền á, mới đầu đánh số đề làm niềm vui. Cô là con đánh là ngày 10 ngàn, 20 ngàn, thầy ơi cho nó vui vậy thôi. Mới vừa nghe qua quý vị, thiếu nợ 1.3 tỷ, về nóng, bán nhà bán cửa trả, thiếu thêm 1.1 tỷ. Dây nóng tiếp, cầm sạp cầm xiết trả, bây giờ thiếu thêm 1.6 tỷ hay gì, trốn cách đây 4 ngày. Đó vui đó quý vị, vui dữ lắm, đánh số đề vui dữ lắm, chiều chúng nó hồi hộp lắm quý vị. Nên bữa trước mình thấy cái ông này, ổng cầm sau chuỗi nè, ổng chắp tay nè, để cái máy ở trước nè, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Là trời, là tu dữ hả ta? Nà, tu chấp tay á, niệm Phật dữ à, này là tu ngon lành nè nha, mà tu sao mà có cái gì mà để ngồi trước này. Nghe sổ số thầy. Hỏi nghe sổ số mà niệm Phật tu cái pháp môn sổ số hả? À, hồi nào giờ trong kinh đâu thấy pháp môn sổ số. Là trời, con xuống xác trời ơi, chiều nay mà không ra có con nó chắc là bán nhà luôn, nên con niệm Phật con cầu cho nó ra. À, người ta là lô bao nhiêu sổ bao nhiêu ông này. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Phật. Ông nguyện cho có con ông đánh ra. À, có gì trời, tính đâu là có cái pháp môn mà gọi là pháp môn niệm Phật sổ số chứ. Ai ngờ đâu ông niệm Phật ông cầu là cho sổ số ra, có gì thấy không? Chiều ra nó chết quớt, có gì ông giờ ông cầm nhà, cầm cửa, cầm hết trơn rồi. Bây giờ á, thiếu nợ á, là còn lại là 2.3 tỷ, nhưng cái nhà có 1.2 tỷ. Cái nhà không có 1.2 tỷ, thiếu nợ 2.3 tỷ, nuôi 3 đứa con đi học, nuôi bà vợ nó có gì. Bây giờ không biết sao, 2 đứa con học đại học, đứa học phổ thông, thiếu nợ 2.3 tỷ mà nhà có 1.2 tỷ. À, bây giờ ông lên kêu thầy, thầy tính giùm con, thầy tính cái bài toán kinh tế sao con sở được nợ. Hỏi thiếu nợ nhiêu? 2.3 tỷ. Nhà nhiêu? 1.2 tỷ. Thầy không biết đường tính, về đi. Nhà con nghĩ 2.3 tỷ, tính sao tính nổi, tính có gì có 8 bằng tiến sĩ tính không nổi nữa sao có gì, còn ở chùa sao tính nổi 3 vụ này. Quý vị không thấy vui đó, thấy không, thấy vui đó. Vừa rồi á, quý vị có ông kia ông nhậu xỉn về á, bà vợ mà nói chọc một vài câu sao lấy dao rớt cái rét cái rồi đi luôn, bắt ở tù rồi. Quý vị thấy không, nên nó vui đó, vui dữ lắm đó, đi nhậu á vui. Rồi là ở nhà vui, tìm cái niềm vui ở trong thế gian gì. Nên tất cả các niềm vui ở trong thế gian đều có quy luật bù trừ của nó cả. Có nghĩa là đem đến hậu quả của nó cả. Tại sao? Quý vị, quy luật bù trừ không bao giờ có niềm vui trọn vẹn trong thế gian cả. Mà trong cái vui đó quý vị, nó là nguyên nhân của những cái nỗi buồn về sau. Cái thứ nhất, tại vì niềm vui không bền chắc, nó có rồi nó sẽ mất. Cái thứ hai nữa, cái vui phải trả giá của nó, chứ không phải là vui vui không đâu. Trả giá về sức khỏe, trả giá về tiền bạc, thấy không quý vị? Rồi giờ chúng ta là trả giá về thời gian. Chúng ta có những cái quỷ, trong lúc sống ta có những cái quỷ. Cái thứ nhất là quỷ về thời gian, quỷ thứ hai là quỷ về phước báo, là tiền bạc, thấy không quý vị? Còn quỷ về sức khỏe, vân vân. Nếu chúng ta xài hết thì không bao giờ còn. Mà không còn tức là gánh lãnh hậu quả đó. Bây giờ chúng ta có sức khỏe, phải không? Thức sáng đêm, chơi bời sáng đêm luôn, mất hết sức khỏe nằm chỗ luôn, quý vị tin không? Nà, rồi bây giờ chúng ta có thời gian. Thay vì lấy thời gian đó chúng ta làm lợi ích cho mọi người, nên thời gian nó đẻ ra thời gian. Mình lấy cái thời gian đó quý vị, mình đi ăn chơi, lấy thời gian đó mình đi hại người ta, lấy thời gian đó mình làm bậy bạ, mất hết thời gian quý vị. Nhằm khi sống 80 mà giờ còn lại có 50 à. Thấy không? Đó, mất hết thời gian, mất hết sức khỏe. Còn bây giờ thay vì mình có 1 tỷ bạc có gì, mình xài ngày đồng thì cả tỷ ngày, phải không? Còn bây giờ mình xài ngày mấy triệu thì bao nhiêu lâu nó hết? Năm một đứt rồi, vậy là hết tiền bạc luôn có gì. Như vậy thì mình hết thời gian, hết sức khỏe, hết tiền bạc, bắt đầu nó khổ nè, gọi là hết phước. Như vậy chơi là gì? Vui là gì? Vui là hưởng phước. Cái vui thế gian là vui hưởng phước. Mà chúng ta cái phước báo, có cái quỷ của phước báo từ trong kiếp trước mình gieo được có nhiêu đó à. Bây giờ mình không làm ra phước thêm mà mình xài nó, giống hệt như tiền cất tủ về nhà lấy lần xài giật mình thấy lại không còn miếng nào. Vừa rồi tờ báo đăng những tỷ phú thê thảm, thấy những tỷ phú trúng số thê thảm. Tại vì những người đó bởi vì trúng số lên hàng tỷ phú mà sau 3-4 năm sau trở thành thảm thê. Có nghĩa là thiếu nợ đầy cổ rồi trốn nợ luôn á, mà trước đó là chúng là bao nhiêu tỷ, 5-3 tỷ ở Bạc Liêu anh này, chúng 5 tờ giấy số 7.5 tỷ quý vị, còn bây giờ trốn nợ luôn. Trúng số, mình có phước mình trúng số phải không, bắt đầu chúng ta hưởng thụ quý vị, ăn chơi rồi á, tiền ngắt không à, vô quán cà phê giỏng á, đi với anh tài xế ghé vô dắt khuya á quý vị, ghé vô nghỉ giỏng. Mình mệt quá kêu ông ghé lại uống cà phê nghỉ chút nha. Ông ghé thắng cái cốp, ông vô chổng là đi thôi. Là trời giọng nghe im quá mà thấy giọng mới đó phải không ạ? Được. Giọng này không phải giọng ngồi người, giọng ngồi hai người. Là trời trời, sao có vụ quán giọng ngồi hai người sao ngồi? À quý vị, là sao nhiều giọng quá ngồi chứ hai người, ngồi người thôi. Ông làm có phải quán này nó phải ngồi hai người. Mình chưa hiểu nữa. Nếu hiểu quán hai người sao là thôi, bây giờ ta ngồi hai người, mình ngồi người, có sao đâu. Bây giờ thay vì ngồi hai người mình mua hai ly thì mình trả nó 100.000 đi, bây giờ mình ngồi người mình trả nó 100.000 cũng được, cái có sao đâu. Là không có phải, là không phải là sao. Mình ngồi hai người bao luôn cái giỏng có sao đâu, có gì. Ổng là không có phải, mình tính đâu đi bệnh viện nằm hai người ba người nằm giường chứ có gì. Ai nhè đâu, nó không phải vậy á, có gì. Quán giỏng mà có tiếp viên nha, có gì, ngồi chung giỏng và có bữa đứt giỏng chết. Nên nó khổ. Có gì, đi mấy quán giỏng bắt đầu ngắt tiền bo, có gì, bo ngắt không à, 500.000 mà ngắt ngắt không bao giờ điểm chúng số. Vô đâu cũng bỏ chứ, ngắt ngắt ngắt, mình giàu mà quý vị, đi đâu người ta cho ngắt không bao giờ điếm chứ quý vị. Riết rồi có 3-4 năm sau thì nợ lại 7.5 tỷ có nhiêu quý vị, xài kiểu đó mà tiền ngắt không à. Nên nó thầy thấy nhiều người cũng ngắt lắm quý vị. Bữa đó trước đó về ông Bạc Liêu quý vị đi ra là thầy đi giảng dưới, ông mới rủ ghé vô cái quán đường đây, nó không có giỏng mà quán này quán bình thường. Mà bình thường ổng cũng bo có gì, ổng cũng ngắt bo nữa, ta đi ra tính tiền có gì, ổng ngắt ngang nè cái giấy thầy đấy 20-20 ngàn, ngắt một khúc nữa nè, ổng cho cô bán quán á, tức là cái cô mà bưng cà phê ra có gì, ổng cho thầy thấy thầy để ý nha có gì, thầy la tự nhiên sao cho người ta nhiều gì. Ổng là thôi thôi thôi, nó làm cực khổ lắm thầy cho nó gì. Hỏi anh làm nghề gì? Không làm nghề chứ. Trời trời, không làm nghề chứ có tiền ngắt ngắt bo bo hay gì ta. Không làm ở không, không làm nghề gì chứ á. Như vậy có tiền ngắt ngắt bo bo hay vậy đó. Ai nhà đâu ổng có bà chị Việt Kiều ở bên Mỹ á, hàng tháng gửi tiền về cho có gì, xài ghét rồi nó ngắt không à. Không có gì, tiền bên Mỹ mà đô, mà đô giờ là 100 đô là 2.1 triệu rồi, xài thoải mái rồi. Không thấy không, vừa rồi thầy đi qua Mỹ nha, là chị của ổng ở Santa Ana của California quý vị. Đâu gửi qua Mỹ mình nhìn thấy cái, thấy cổ làm cái một mà dám xài tiền sợ liền á. Cổ làm móng cho ta quý vị, làm mà là làm neo á, cái tiệm làm neo á. Rồi làm neo mà đứng ngóng từng người khách vô quý vị, dũa dũa móng tay rồi cào cái chân người ta ngâm vô, rồi chân lên mấy ông tay á, chân nó dày lên lớp rồi nè. Bắt đầu lấy cào chà chà, đưa hai bàn chân đây nè quý vị, rồi chà chà, rồi phủi phủi, rồi cắt cắt, rồi dán dán, lấy 8 đồng, lấy 10 đồng, lấy 15 đồng, ở đây cho thằng em tháng, thằng em 300, chị 300, bà già 400, bức 1.000 đô rồi. Bây giờ ở đây nó ngắt không à, nó ngắt không à. Còn bển chị nó mới lấy cái cây nó ngắt lại cái da của người ta, ngắt cái bển đâu gì. Ôi mình nhìn thấy xài ngắt không à. Do đó nó tổn phước quý vị. Nên khi mà chúng ta vui ở trong thế gian này, chúng ta tìm những niềm vui trong thế gian này, chứ là chúng ta là xài thời gian, xài sức khỏe, xài tiền bạc quý vị, tổn phước. Hết phước báo đó nếu chúng ta không gieo á quý vị, thì khi hết phước, bắt đầu hết phước nè quý vị thấy nè, tiền khô cháy túi, có ai hiểu cho. Hết phước thì không còn bạc nào chứ. Bây giờ ví dụ như bà chị ở bên bển mà bà bệnh hoạn hay gì, bà làm không được, có gì còn tiền đâu mà xài không? Không nghề không ngỗng, phải mượn phải xói không? Mượn á, dây nóng dây lạnh không ha quý vị? Bây giờ sao có màn dây nóng dây lạnh đó quý vị? Mỗi lần á thì đâu biết vụ dây nóng đâu. Dây mà cũng có dây nóng nữa quý vị. Dây nóng mà nhắm hỏi luôn cô kia dây Long An á. Ủa à, ông chồng có bệnh, có dây 100 triệu quý vị. Một tháng trả 30 triệu tiền lãi. Chứ hỏi sao cô dây dữ vậy, dây nóng mà thầy. Mình mới hiểu từ nóng đó. Chứ mỗi lần đâu biết nóng nó gì, nhiệt độ cao quá. À, quý vị, tại vì mỗi lần mà trả tiền cái nó xúc mồ hôi hang trán á. Nên nó gọi là dây nóng. Nóng mặt, nóng mài, sức mồ hôi luôn tháng vậy đó, là 100 triệu mà trả một tháng 30 triệu. Mà cổ trả gần 2 năm rồi đó quý vị. Mà vẫn còn 100 triệu. Y nguyên vậy đó. Dây gì mà dây nóng dữ. Cái này lưỡi lam mà nó cắt, mà sao nó cắt bén ngót luôn á. Dữ quá trời, dây dây không biết ở đây có vụ đó không có gì. Lâu lâu cũng gặp nhiều chỗ dây nóng đó, mình thấy người ta lâm vào hoàn cảnh khốn cùng rồi, ta bắt buộc phải dây nóng thôi không có gì. Nên giúp đỡ người ta được thì giúp, hoặc là mình hạ nhiệt độ chút đi, nhiệt độ 40 hạ còn có 10+ rồi thôi nha quý vị, hoặc là hạ 5 độ thôi, cái đó gọi là 30 độ C. Bây giờ mình xuống còn 5 độ C được rồi, tiệm cầm đồ 3 độ C, mình lên 5 độ C được rồi nha quý vị. Có chứ có đâu mà 30 độ nóng dữ vậy. Mày thấy không? Thôi năm độ được 100 triệu, tháng lấy người ta 5 triệu thấy cũng được rồi, người ta cũng khổ chết rồi. Thấy không? Vì tiệm cầm đồ thì cũng là ba độ tức là 3 phân á, 100 triệu lấy 3 phân. Thấy không? Cái gì để còn chừa chút phước hậu lai cho con cháu đi. Thấy không? Cái đó thì chuyện của người ta mình không có dám nói. Thấy không? Cái gì nhưng mà cái gì thì thôi, mình cũng còn tình cảm, cũng còn tình nghĩa, cũng còn là trước sau vân vân. Như vậy thì khi mà chúng ta vui á, ở trong thế gian nó vì những cái niềm vui phải trả giá của nó hết. Giá của nó có nghĩa là vui sẽ đi đến sự tổn phước, tức là chúng ta ăn xài, chúng ta xài phí, chúng ta thỏa mãn tất cả cái điều đi đến tổn phước báo của mình. Mà khi đến tổn phước báo rồi thì cái phước nó đã hết, thì cái gì, cái nghiệp gì? Con người ta có hai cái nghiệp, một nghiệp ác và nghiệp thiện từ trong kiếp trước. Cái nghiệp thiện chỗ ra quả báo phước báo mà giờ mình xài hết trơn rồi, nghe không quý vị? Thì bắt đầu cái gì nó chỗ ra, bắt đầu ác nó chỗ nè, chồng bỏ, vợ bỏ, con xì ke ma tí quậy, làm ăn thất bại, đâu gì tai nạn ốm đau, bắt đầu nó chồng xuống chụp có nhiều nhà thấy nó thảm thê luôn, gia đình tan nát, đâu gì công ty dẹp tiệm, rồi á là bệnh á đi bệnh viện hoài, rồi á là nợ nần chồng chất. Con cái quậy quạng luôn ở trong gia đình đó, thầy gặp biết bao nhiêu rồi, tổn hết phước. Trong lúc mình giàu có, quý vị, mình hắt với người ta, mà trong thế gian gọi là cái chữ chanh dấu hỏi. Người ta đặt cái từ cũng hay nghe, quý vị, chanh nó chua lắm mà quất thêm cái dấu hỏi cái nữa. Rồi xong, giàu có quý vị, mình lên mặt với người ta, mình khi dễ người ta, không biết giúp đỡ cho người khác, mình hưởng thụ ăn nữa bỏ nữa ăn ở phung phí nè, có nhiều người phí lắm, ăn á đổ tùm lum la chứ có gì, ăn xong á dư là đổ ra. Nên á bữa hổm đi ở quán trên Sài Gòn có gì kêu đồ ra ăn, trời ơi, có 3 người à mà tính tiền 1,5 triệu ăn nhà hàng á, nó dư đồ. Đầu thầy lấy cái bọc thì kêu nó để vô đem về, cái bọc để đem về thì bên Úc nó gọi là take away, còn bên Mỹ nó gọi là to go. Có nghĩa là tu gâu là lấy đem về, còn bên Úc gọi là thách cờ quay cũng là lấy đem về, không có gì, còn ở Việt Nam mình gọi là mang về, dư mang về. Cái cổ quá, lỡ lại có móc này, thầy. Hỏi gì, quê quá thầy ơi, ăn thì chứ không có mang về, thầy mất mặt lắm. Thầy ăn gì sao thôi thì để người ta đi thầy ơi. Nó không mang về, mang chùa cho thầy. Không có gì, cổ nó trời ơi làm gì thấy kỳ quá thầy ơi. Là kỳ gì, kỳ tiền của mình bỏ ra kỳ vậy, tiền mình bỏ ra ăn đâu có 700 ngàn, trả 1,5 triệu còn 800 mang về, chịu ăn tiếp con sao đâu, hâm lại ăn tiếp con sao đâu. Không có gì, cổ là kỳ lắm. Kỳ lắm, kỳ gì, thầy không kỳ, tiền đó tiền của mình, không có gì không kỳ, đem thôi tổn phước, ăn nữa bỏ nữa, có nhiều người đó, không có gì, ăn nữa bỏ nữa là thấy cô kia với anh kia vô quán mà ăn chè, mà chè đậu rồi trong đó tùm lum la, không có gì, ăn chút miếng, chút xuống bao nhiêu đây, bỏ nguyên ly, không có gì, thấy không, ăn gì cho nó sang, về nhà quất nguyên tô lớn này. Thì thôi lại đó ăn, cứ ăn đi, có gì, đừng cứ ăn cứ nhỏ nhẹ để người ta nói mình đó là người phong lưu phong thái, không gì tổn phước. Thôi mình ăn thiệt tình à, không, anh ấy rủ em đi ăn, em ăn cạn ly rồi nha anh ấy, phải không, vậy thôi, mình ăn nó dễ thương vậy đó, có gì, nên ăn phải ăn hết. Không hết đừng kêu, nếu cỡ kêu dư đem về không sao hết đâu, có gì, để em thôi làm tổn phước của mình, có phước mình hưởng hết phước rồi nó tổn phước. Do đó mình phải tiết kiệm ở trong đời sống này, chúng ta phải tiết kiệm, và tiết kiệm về thời gian, có nghĩa là dành thời gian đó để chúng ta tu tập, dành thời gian đó chúng ta làm chuyện nghĩa, làm thời gian đó làm lẽ phải, làm thời gian đó để báo hiếu cha mẹ anh em, thời gian đó để trả ơn cho là ông bà cũ quyền thất tổ, trả ơn cho tất cả mọi người giúp đỡ cho chúng ta cái ăn cái mặc cởi trong đời sống này, đâu phải sống có mình đâu, có gì mình sống nhờ người ta không đó, mình coi xung quanh này nè, mình sống nhờ người ta không đó, điện đốm xài là nhờ ai, không có gì, còn gạo thóc nhờ là công nhân nông dân, còn áo quần mặc là nhờ công nhân, chảo chiên tất cả các cái đều nhờ người ta hết á, mình không có gì hết, quý vị, chỉ có một cái mình có công mình làm ra tiền thôi, nhưng mà sản phẩm vật chất đó người ta có của người ta đó, do đó mà mình phải nợ người ta những cái đó, xét về mặt nhân quả đó. Nên mình tu á, người ta thường thường sau cái buổi mà chúng ta tụng kinh á, chúng ta có lại thế để mà nguyện cầu cho những cái người mà giúp đỡ mình. Nên á, mình nói á, là Nam Mô A Di Đà Phật, đệ tử chúng con trên đền bốn ân nặng, cúi đầu đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo bốn. Trên đền bốn ơn nặng là ơn ai nặng dữ vậy quý vị? Ơn thứ nhất là ơn là cha mẹ của Quyền Thất Tổ. Ơn thứ hai là ơn Quốc Dương Thủy Thổ, có nghĩa là những người đã giúp đỡ cho mình ở trong cuộc sống này quý vị. Thứ ba nữa là ơn Đàn Na Tính Thí Nhân Dân, tức là mọi người là dân chúng mà sống để mà giúp đỡ cho mình những cái khác. Cái kia là Quốc Dương Thủy Thổ, là những người mà bảo vệ an ninh cho mình, giúp cho mình. Rồi cuối cùng đó là ơn Tam Bảo. Ơn Tam Bảo tức là ơn Phật, ơn Thầy Tổ của mình á, vân vân, đó gọi là tứ trọng ơn. Trên đền bốn ơn nặng, cúi đầu đảnh lễ thập phương thường trụ Tam Bảo, chúng ta nhớ lại những cái ơn đó. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng con đại gì cho cửu quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, cúi đầu đảnh lễ thập phương thường trụ Tam Bảo bồn. Rồi cuối cùng, đệ tử chúng con đại gì tất cả chúng sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi, cúi đầu đảnh lễ thập phương thường trụ Tam Bảo bồn. Như vậy thì là chúng ta đền bốn ơn nặng, rồi lại cho cửu quyền thất tổ, lại cho tất cả pháp giới chúng sanh sau mỗi thời kinh. Và trước khi ăn cơm chúng ta phải nhớ tới những điều đó. Quý vị, chúng ta hưởng cái gì thì chúng ta rào cái đó để chúng ta hồi hướng lại, chúng ta cúng dường. Nên trước khi ăn cơm á quý vị, chúng ta chắp tay lên, chúng ta nguyện. Quý vị ăn cơm có nguyện không? Đó, nghe lên cơm nguyện nha. Bây giờ chắp tay lên nguyện theo thầy, lên cơm sao nguyện theo vậy á. Quý vị, bây giờ đọc theo thầy nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúng dường Phật. Cúng dường Pháp. Cúng dường tất cả pháp giới chúng sanh. Lấy muỗng cơm bỏ vô muỗng trắng thôi, cơm trắng đây. Nguyện đoạn tất cả điều ác. Nguyện tu tất cả hạnh lành. Nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời cả nhà ăn cơm. Mình nói sao mô Phật? Mô Phật. Ta mời mình ăn cơm á, đồng thanh nói, ta trong nhà mình thôi. Bắt đầu mình ngồi chung ăn cơm á, mình nói mời cả nhà ăn cơm. Mấy người kia nói mô Phật. Rồi xong ăn, mời ăn. Ăn cơm xong á cũng phải hồi hướng nữa quý vị. Ăn cơm xong có phải hồi hướng nữa. Không, hồi hướng ra đây nè. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô A Di Đà Phật. Đứng lên lui ra ba bước mới quay về ra. Nhớ lên lại Phật cũng đứng ve lại ba bước mới xây rồi sao, còn mình đứng lên khỏi ghế rồi ve lại cái mới quay rồi ra. Quý vị, rồi ăn cơm xong đó, hồi hướng xong, mời xong, tất cả đều xong, đó là chúng ta nhớ tới những cái công ơn của mọi người đó quý vị, để chúng ta giữ lại cái phước báo đó. Khi nhớ tới công ơn của mọi người đó, chúng ta đền trả công ơn mọi người để giữ lại cái phước báo đó. Như vậy thì những tất cả những cái niềm vui trong thế gian, từ những cái vui mà là chúng ta thỏa mãn những cái mà nhu cầu của thân và tâm của mình, cũng như những cái mà mình gọi là ăn chơi, rồi là mình phung phí vân vân, tất cả đó để đem lại cái niềm vui cho mình đó quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta không tạo được cái phước báo để mà giữ lại nó thì nó sẽ hết đó quý vị. Cái đó người ta gọi là cái vui trong thế, vui rồi khổ rồi chỗ đó đó. Mình vui mình xài hết phước báo, mà xài hết phước báo nó bị tổn phước sau đó nó thê thảm tới liền. Nên mình có vui, thứ nhất mình hạn chế nó lại, có nghĩa là mình biết tiết độ, trong nhà Phật gọi là tiết độ. Tiết độ nghĩa là vừa vừa thôi, cái gì cũng vừa vừa thôi, ăn vừa vừa thôi, mặc vừa vừa thôi, cái gì gọi chơi cũng chơi vừa vừa thôi, chứ không phải gọi chơi là bẹt mi năng. Quý vị dùng biết chữ bẹt mi năng không? Nè, người ta dùng là không phải ngoài đời nghe người ta dùng thôi. À, ông kia quý vị lâu lâu ông xài dùng từ bẹt mi năng. À, rồi lâu lâu nó dùng là săn buộc săn. Thì trời, bẹt bi năng săn buộc săn là gì quý vị? Ông là thôi thầy khỏi hiểu gì chứ á, đại loại dịch ra tiếng Việt xả láng gọi là bẹt mi năng. Thầy cũng đâu biết tiếng Pháp là gì đâu, nghe ông dùng biết mình hỏi ông. Lâu lâu ông đó là săn buộc săn là chăm chăm á, hiểu không quý vị? Rồi bẹt mi năng là gì thầy không biết, thầy hỏi ông. Ông là thôi khỏi cần biết, chỉ cần dịch cho tiếng Việt gọi là xả láng là được rồi. Nên mình đừng có xả láng mà xả từ từ thôi, đừng có xả láng cái gì. Xả láng, xả cái gì láng? Xả cái phiền não láng thì được, còn tiền bạc phước báo mà xả láng rồi không còn miếng phước nào. Quý vị thấy không? Nên cái vui trong thế, vui là khổ vậy đó. Thứ nhất nó không bền chắc, thứ hai nó tổn phước mình, thứ ba khi mà chúng ta có tánh chấp thủ cái niềm vui đó, mà không niềm vui đó không lập lợi, chúng ta bị bực. Cái niềm vui chúng ta tông không giữ được, chúng ta bị đau khổ. Mà không bao giờ niềm vui lập lại được quý vị, có nghĩa là nó qua rồi mình tìm lại tìm không có được đâu. Do đó mà cái niềm vui chúng ta hãy có tiết độ ở trong đó, để sau này chúng ta không có liên tiếp, đừng có để tổn phước mình. Và khi nó mất đi á, chúng ta không liên tiếp, chứ không thôi cái tất cả niềm vui trong thế gian này đều đi đến đau khổ hết. Thứ nhất nó không bền chắc, thứ hai tổn phước, thứ ba liên tiếp nó quý vị. Dính ba lý do mà làm cho chúng sanh đau khổ trong những niềm vui. Bây giờ ví dụ như có ông chồng vui dữ lắm, hồi mười mấy tuổi á quý vị, có ông chồng vui dữ lắm, tới giờ tới 60-70 bắt đầu nó bớt vui vậy, phải không? Đó, lúc này á là nó không còn bền, tình cảm nó còn như xưa nữa, bắt đầu nó bớt vui vậy, phải không quý vị? Tại vì nó không bền không chắc mà. Thứ hai nữa, nó hưởng hết phước, những cái niềm vui nó hưởng hết phước rồi. Thứ ba nữa, lưu luyến, tất nhiên là lừa mình có tâm có tình cảm lưu luyến nó, không nỡ rời bỏ, nhưng mà trước sau gì cũng phải bỏ nó. Nên tất cả những niềm vui trong thế gian trước sau gì cũng mất, không bao giờ giữ được, còn hoài. Cái đó gọi là cái vui trong thế á, rồi vui rồi khổ đó, gọi là trước á thì vui sau khổ á quý vị. Như vậy á thì khổ trước mà vui sau, vui trước khổ sau, cái phần đó là phần vui trước khổ sau đó. Bây giờ bắt đầu chúng ta phát tâm tu tập đó quý vị. Mình khổ có nghĩa là mình không có thỏa mãn hết những cái nhu cầu của mình thì người ta nói là khổ. Ta cho đời cho là khổ. Nhưng nếu người nào có tu không thấy đó là khổ lắm đâu. Bây giờ ví dụ như người ta mặc 10 bộ đồ thì mình mặc 5 bộ thôi. Người ta là đi chơi sáng đêm thì mình đi chơi nửa đêm thôi. Người ta đánh bài gọi là bẹt mi năng thì mình đừng có bẹt mi năng, mình có lý mịch nó. Quý vị chứ đừng có nô lý mịch. Ai biết bài hát nô lý mịch không? Nô lý mịch đó là không giới hạn luôn á, thì cũng giống như tiếng nó là bẹt mi năng rồi vậy đó, hoặc là săn buộc săn nó. Nô lý mịch là không có giới hạn luôn, mình làm gì cũng phải có giới hạn, có nghĩa là phải có cái hàng rào. Nên cái giới đó chính là cái hàng rào, đừng cho mình săn buộc săn, đừng cho mình chăm chăm á, là Đức Phật lập ra để giữ được cái hàng rào đó, giống như hàng rào dây kẽm vậy đó. Mình lỡ gọi mình là gọi là xa láng, sáng về sớm mày ai về thì kệ, mà ai còn em ở lại sáng mai em mới về là rồi. Chơi kiểu đó hết phước rồi quý vị. Đi phải biết đường về, phải biết ngõ về, nhất là người nữ, là gái đâu quý vị. Đi đừng có là sáng mai em mới về, là kể như thôi lôi rồi luôn á. Chọn kiếp không chồng, ai dám cưới. Nên mình nói đi cũng phải nói lại quý vị. Nên cái gì nó cũng phải có cái sự vừa phải của nó. Nên trong nhà Phật có cái giáo lý gọi là giáo lý trung đạo á quý vị. Trung đạo là gì? Trung đạo nghĩa là cái gì mà nhiều quá thì không được, mà cái gì ít phải bù vào. Nên gì dư thừa quá chúng ta sẽ sanh tâm, chúng ta liên tiếp ta đau khổ trong đó. Nên cái gì cũng phải tiết độ nha. Mình tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong ăn chơi, tiết độ trong xài xối, tất cả đó để giữ gì? Để giữ cái phước. Chính cái tiết độ đó giữ phước, không tiết độ đó bị tổn phước. Có nhiều xài hết là không còn gì để xài. Đại loại mình nghĩ vậy thôi. Quý vị, mà cái phước báo là cái có thật của mỗi con người đó. Đến khi tổn phước rồi chúng ta mới thấy được điều này. Nên con của nhà Phật á, quý vị, là vui trước khổ sau chúng ta bỏ. Quý vị, chúng ta chọn cái con đường là khổ trước vui sau. Khổ trước vui sau là chỗ nào? Quý vị, bắt đầu chúng ta phát tâm, chúng ta tu tập, chúng ta chịu sống khổ một chút xíu. Nên các nhà tu khổ hạnh ngày xưa, quý vị, ví dụ như các nhà tu hạnh Đầu Đà vân vân, đã có tam y nhất bát à. Nên cái đời sống cá nhân của chúng ta về mặt hưởng thụ, họ không hưởng thụ gì hết á. Họ thấy nhầm khi mình thấy khổ á, quý vị. Nhưng mà bắt đầu chính những cái đau khổ đó, nó không có sự ràng buộc. Thế gian thấy khổ nhưng người đó đã bắt đầu cắt những sự ràng buộc. Cắt sự ràng buộc là sao? Ví dụ như ta buộc ở thế gian mình, ta buộc bởi tình cảm gia đình, ta cắt từ từ rời khỏi sống hạnh diễn ly. Ta buộc về tài sản vật chất, ta cho tặng bố thí từ từ từ nó bớt sự ràng buộc. Cái thứ ba nữa, buộc của nội tâm. Buộc của nội tâm là tâm của mình bị kiết sử, bị trói buộc trong đó, quý vị, bắt đầu tu từ từ mình sở ra. Như vậy là muốn sở ra cái đó, bắt đầu chúng ta hạn chế những cái hưởng thụ. Ví dụ hưởng thụ về mặt ăn uống là nhu cầu của cái ăn, nhu cầu của cái mặt, nhu cầu cái ở, nhu cầu bởi giải trí. Những cái nhu cầu của thân và tâm chúng ta hạn chế ngược và lại. Hạn chế ngược và lại đó thì nhà Phật gọi là thiểu dục và tri túc. Thiểu dục tất nhiên là mình hạn chế những nhu cầu xuống, không đáp ứng được cho nó. Mà không đáp ứng đủ cho nó thì nó đâu có niềm vui ở trong thế gian. Nên ta gọi là chữ khổ. Khổ này là đối lại niềm vui trong thế gian. Có nghĩa là đáp ứng được nó thì nó vui. Có nghĩa là thích gì mình làm đó nó vui, phải không? Nhưng mà nó thích cái gì mình không làm ở đó cho nó, hoặc là mình hạn chế nó xuống, quý vị, thì người ta thấy là đó là khổ. Nhưng mà người tu á, nếu thấy đó là khổ nữa thì quý vị là người này chưa giác ngộ. Còn người nào giác ngộ thấy cái đó là cái không khổ. Chứ còn bây giờ á, bắt mình ăn chay, ăn chay muốn chết luôn là thấy tu khổ rồi đó, quý vị. Có nhiều người á, đi chùa ngày, như tu bắt ăn chay này, bữa đó này có cô Phật tử vừa 4 giờ xả giới ra, ra ngoài trước điện thoại reo reo reo lên. Giỡn Út ơi, kiếm gì cho má ăn giỡn Út, hồi sáng giờ ta ăn chay muốn chết luôn mày ơi. Cái thằng giỡn Út ở bên kia là má ơi má, chùa nấu cái gì mà ăn chay muốn chết má. Không có gì ăn trơn á, luộc ba rau không à, mấy cô nhà bếp cho là ba cái rau, ba cái mà đậu đồ xào xào lên, luộc luộc lên ăn muốn chết. Sáng bây giờ mày kiếm gì tao ăn muốn chết. Quý vị thấy không, ta ăn chay á quý vị, thì ở đời ta thấy nó là khổ phải không? Đó, quý vị thấy không? Chính cái những sự khổ đó mà người ta thấy muốn chết, tức là người này tập tu mà chưa có giác ngộ. Và quý vị, nên chúng ta phải chịu cái khổ này. Chịu khổ này để vui sao gì? Chịu khổ trong lúc này không thỏa mãn cho tâm mình thì nó khổ. Nhưng mà chính không thỏa mãn trong tâm mình này, nó mới rời được những cái dục lạc ở trong thế gian. Và chính cái ngũ dục này, dục lạc trong thế gian này nó làm cho mình khổ lắm. Nên mình rời nó lần lần, nên mình mới tìm cái niềm vui khi mà chúng ta rời được cái dục lạc này ở trong thế gian này, thì nó sẽ sanh ra được cái niềm vui khác. Bây giờ đó là niềm vui tu hành đó, quý vị. An bần mà thủ đạo. Rồi cái niềm vui mà chúng ta có thể rời bỏ những cái mà nó sai khiến mình. Ví dụ như một cái ông chủ mà sai khiến mình, bây giờ mình làm chủ ngược lại, mình sai khiến ngược lại nó, thì lúc đó cái niềm vui này chính là cái niềm vui tu đó. Nên niềm vui tu bắt đầu chúng ta buông bỏ, buông bỏ bớt những sự ràng buộc ở trong thế gian. Chính sự ràng buộc thế gian này làm cho ông sanh đau khổ lắm. Bây giờ chúng ta buông bỏ bớt, quý vị. Thay vì mỗi lần cái thân của mình nó bắt một ngày mình phải trang điểm 6 tiếng đồng hồ, tối về còn ngâm nước muối với mà tắm sữa với đắp da mặt nữa, 2 tiếng nữa, 8 tiếng đồng hồ làm đẹp. Bây giờ bớt xuống đi, vừa vừa thôi cái gì, còn lại 2 tiếng thôi. Chứ tối ngày cứ mày vũa vũa rồi tỉa tỉa, cắt cắt rồi tém tém, mà nhộm nhộm, mà xăm xăm, mày uống uống tấp tấp, thì tối ngày hết thời gian rồi. Đâu, thấy không? Nên á, mình bớt nó xuống chút xíu. Chính nó làm đau khổ cho mình á. Thứ nhất mất thời gian quá vậy. Cái thứ hai nữa nó đẹp quá, nó luyến tiếc thân mình dữ lắm. Mình quá vậy chứ, đẹp quá không nỡ bỏ thân. Khi bay lên thấy thân mình đẹp quá, xuống giữ hũ cốt với giữ ngoại mồ á. Đâu, quý vị, đó gọi là thân kiến. Nên trong thế gian mình biết những cái gì trong thế gian nó không bền không chắc rồi. Đức Phật dạy nhất thiết hữu vi pháp, như mộng như quyển như bào ảnh rồi. Tất cả những cái gì á, nó không có bền, không có chắc đâu, có rồi nó lại mất đó. Quý vị suy nghĩ kỹ lên cái coi, thân mình còn phải bỏ, nó thành cổ đi lâu đài còn tan hoại với thời gian nữa chứ không chi. nền á, ví dụ như ở ngày xưa thành Ca Tỳ La Vệ, đến bây giờ quý vị sang Ấn Độ quý vị coi còn cái nền gạch vụn không à, huống chi là thân mình ra nghĩa địa nghĩa trang, rồi mình ra lại mấy cái chùa thấy mấy cái hũ cốt á quý vị. Trong tất cả những cái hũ cốt ở đây á quý vị, là những người người ta đã từng bỏ thân mình rồi, mai rồi mốt, rồi mai mốt mình cũng có trên hũ cốt đó. Mấy bài thơ mới đó, nên biết được vậy là quý vị đừng chấp vào thân nhiều nữa, phải không? Bắt đầu ta buông bỏ những cái nhu cầu của thân đi, ví dụ như nhu cầu làm đẹp, rồi á nhu cầu phải ăn uống mặc nỉ, chúng ta thấy nó bình thường là được rồi quý vị, ai sao mình vậy, chứ không quá đến đổi thỏa mãn nhu cầu đó gây đau khổ, mà không thỏa mãn được nó chúng ta khổ. Nên ta nói ra là khổ trước đó là chỗ đó đó, đang vui bắt đầu chúng ta hạn chế lại bắt đầu nó khổ. Vì đâu mà đang á là học vịnh lộn cũng ăn, gà gan muối cũng ăn, cá lóc hấp rượu cũng ăn, vịt nấu chao cũng ăn, bây giờ bắt đầu á chao tương, rồi á là tàu hũ, rồi á là mắm chay, gì có nhiêu đó vợt tới vợt lui mấy món khổ chết luôn, quý thấy không? Ta thấy mình ăn á khổ, nhưng để chi vậy? Để người ta tu tập để chi? Để được vui. Còn nếu mà không khổ tu tập đó là mình chiều theo những cái dục lạc ở trong thế gian này là mình đi tuốt luốt luôn quý vị. Khi chúng ta chết đi không giữ được cái dục đó là trong tâm ta lưu luyến, trong tâm ta tiếc nuối, trong tâm ta giận hờn, trong tâm ta khổ đau. Quý vị, nên trong thế gian này chúng ta buông bớt những cái đó chừng nào thì khi mất cái thân này còn cái tâm mình, thì cái tâm bớt cái lưu luyến, bớt cái mà thỏa mãn nó chừng nào thì lúc đó cái tâm được an lạc chừng đó. Ví dụ như mình đây của cải vật chất nhiều quý vị, mình chết đi mình đâu muốn bỏ nó đâu, nhưng cuối cùng mình vẫn chết, mình bỏ nó người ta rất đau khổ. Nhưng trên thế gian này có rồi, bắt đầu ta cho những người khác bớt, để lại phần nào rất nhỏ thôi, thì cái sự đau khổ gì liên tiếp của cải vật chất nó ít lắm của trong cái tâm mình á. Chứ còn cái gì mình cũng có hết, cái gì mình cũng thỏa mãn hết, thì sau khi chết đi nó mất hết tất cả những cái đó quý vị, nó khổ kinh khủng lắm. Đó gọi là những cô hồn đó. Cô hồn là cảm thấy cô đơn, cảm thấy mất mát hết, đó quý vị. Nhưng thực tế nó đã mất mát hết. Nhưng cái người mà đã tu tập họ biết những điều đó, khi chết họ không thấy cô đơn, không thấy mất mát đó quý vị, mà họ thấy đó là quy luật của cuộc đời, là thành, là trụ, là hoại, là không. Khi sống thì tất cả đó là phương tiện để chúng ta sống, khi chết đó quý vị thì trả lại hết cho đời. Tại vì khi chúng ta sanh ra, chụp hình coi, thấy xung quanh mình có gì không, tới cái áo không có nữa mà, phải không? Nên khi chúng ta sanh ra trên đời này, tới một thời gian sau bắt đầu chúng ta có gì đó là của ai, của người ta không đó. Khi mình chưa sanh ra thì những cái đó là sở hữu tất cả thế gian, đúng không? Khi mình sanh ra mình mới lấy cái của người ta đem về cái của mình. Khi mình chết đi á quý vị, con cháu nó tháo của mình lại thành của người ta. Như vậy thì mình biết đây là một cái quy luật của sự kế thừa. Nó sống trên thế gian, thân mình sống thế gian thì mượn tạm xài chơi, khi chết đi rồi thì trả lợi cho đời, không lưu không luyến đó quý vị. Thì người này tâm linh rất được an lạc. Mà muốn làm được cái không lưu không luyến đó thì mình sống trên thế gian mình hạn chế những cái nhu cầu, hạn chế những cái thỏa mãn của bản thân mình. Nên á, từ ăn uống mặc nghỉ giảm nó từ từ từ và lợi. Nên người tu người ta rất là đã sống đơn giản quý vị, sống cực kỳ là đơn giản, hình hầu như không có gì dân á, nhưng ta rất là an vui trong đó. Để chi? Để cho sự nhu cầu của tâm và thân của mình được giảm xuống, để mình tách rời khỏi những pháp của thế gian, không còn lưu luyến thế gian cõi ta bà nữa. Người này không phải là cô hồn. Cô hồn là khi nhu cầu không thỏa mãn nhu cầu, nên họ thấy không có, họ thấy cô đơn, họ thấy sầu đau oán giận, thấy mất mát, nên gọi là cô hồn. Còn mình đâu gì đâu cô hồn quý vị, có thì xài chơi, tắt hơi bỏ lại, có ở đâu mà cô hồn, tắt hơi niệm Phật rét giảng sanh Tây Phương. Nên khi tu là tu vậy đó, mình chuẩn bị trước những cái tinh thần đó và mình hiểu biết những điều đó, nên sống kham khổ một chút. Ăn á, ăn tàu hũ chấm nước tương, ngủ á thì ngày xưa người ta ăn chay, ta nằm đất á, bà cố thầy nằm dưới đất không á, tu á, đó thì tu niệm Phật á, còn thôi giờ mình cũng nằm trên giường, nhưng mà mình không ham thích nhiều, không thỏa mãn nhiều, dầu cho con cái nó cho mình không đầy đủ đi nữa quý vị, mình cũng vui, chứ cũng không lấy gì mà sầu khổ buồn thương. Có nhiều người giận con giận cái, không có lo đầy đủ gì trơn á, tụi nó đủ trơn với thầy ơi, chán lắm á, chứ nó không có lo con gì trơn. Tết phải sắm bộ đồ nào chứ, kệ nó sắm sắm, không sắm thôi mặc đồ cũ gì. Cái này dễ lắm, má tu rồi má dễ lắm. Đứa nào có hiếu cho tiền, không có hiếu thôi. Đứa nào có hiếu sắm đồ mới, không có hiếu thôi. Nói vậy thôi, để nhắc chút vậy thôi. Còn nó có sắm được không, sắm cũng không sao. Quý vị đồ nào mặc cũng được. Có tiền nhiều cúng dường nhiều, tiền ít cúng dường ít. Không có tiền thì lại lại Phật cầu nguyện thôi cũng không sao, tùy duyên của mọi người. Nên lúc đó chúng ta sống cái đời sống tu tập nó khổ một chút xíu quý vị, nhưng mà chính cái khổ đó nó đã bứt phá cái tâm linh của mình, có nghĩa là nó không làm ta bận lòng bận tâm với cái chuyện của thế gian nữa, mà ta đã hướng tâm về cảnh giới của sức thế gian. Nên khi mà mình nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì tất cả những cái ta bà này chúng ta không còn lưu luyến, không còn khổ đau với nó nữa. Nó có đến thì đến, nó có đi đi tùy duyên. Có duyên đến nó hết duyên đi, có phước đến hết phước nó đi, vân vân. Như vậy nó ghé như là cái quán trọ, nó ghé nó thăm chút nó đi, vậy thôi, chứ không có gì là của mình hết. Và mình quán sát, bữa nào đi đám ma, quán sát một pháp tu gọi là quán đám ma. Vậy quán đám ma sao trong kinh không có nói, sao thầy nói quán đám ma? Cái này ý trong kinh thôi, trong kinh không có nói quán đám ma, nhưng mà mình nói cái ý thôi, có nghĩa là quán sát cái sự của mình trong cái sự sở hữu. Bây giờ đi đám ma thấy mình biết bao nhiêu vàng bạc của báo nè quý vị. Đầu á mình thấy con cháu khi liệm nó lột lại, rồi mình mới thấy mình quán cái đó đó, nên thấy tất cả những của cải vật chất không có gì là của mình hết. Chưa đến đây nó không phải của mình, khi đến đây mình lấy của người khác thành cái của mình, khi chết đi cái của mình bị người khác lấy lại về. Bữa nào thấy nhà nào đại gia chút á, đám ma quý vị nhìn ta liệm, rồi mới thấy cảnh đó. Nhẫn ngọc sòn mấy chục chiếc, dòng xi men 7 chiếc, đeo 3 vòng là 21 chiếc. Dài xuống quý vị, cô kia mới có 4 mấy tuổi chết, bị bệnh ung thư chết. Dòng xi men đeo đây là từ đây, đây là 3 bộ, 1 bộ 7 chiếc, 3 bộ 21 chiếc. Nhẫn đây là 4-5 chiếc quý vị. Là hột sòn mà hột dưa nè, 2 cara nè. Còn hột sòn mà tròn nè, 2,5 cara nè. Quý vị dài xuống hai tay đeo đỏ hết. Bắt đầu lúc liệm á quý vị nó ra. Con cháu đứng xung quanh nó thay đồ quý vị. Sạch nhách. Không còn miếng nào. Giơ tay lên chăn nhách. Không còn nào, để vô hòm đi. Mình nhìn mình quán đó đó, mình mới thấy cái cuộc đời. Nhớ không quý vị, không có cái gì là của mình hết á. Sổ đất nó sang cho nó, nhà cửa nó sang cho nó, không có gì là của mình hết. Một đời lận đận khổ đau, dành dụm tiền bạc của cả vật chất đem lại cho người ta hết. Nhớ không quý vị, mình mang đi cái tội. Nên ta biết trên thế gian rồi quý vị, không ai dụ được mình đâu. Có 10 đi làm phước 3-4 đi, cho con cháu 5-6 thôi, mới làm cái của mình đem theo quý vị, không có cho hết. Một phần thủ sẵn. Và khi chúng ta còn sống hãy diễn ly lấy nó đi, đừng đau khổ của cải vật chất. Như nó biết là cháu sống đi không đem theo được gì, chuẩn bị trước tâm lý đó, rèn luyện trước cái tâm đó quý vị. Nên chúng ta sống trong khổ, chúng ta không có gì để khổ hết quý vị. Và chính cái đó làm niềm an vui cho chúng ta đó đằng sau. Nên những người mà không giảng sanh được đó quý vị, hầu hết là người chấp vào thân, chấp vào tâm, chấp vào hoàn cảnh. Chấp vào thân là gì? Thấy thân mình nó đẹp, không nỡ bỏ nó. Quý vị chấp vào thân đó, nhưng mình biết Đức Phật dạy thân mình đất nước gió lửa, đi vô quán hữu cốt đi, quán nắm xương tàn đi, thấy quý thầy ở chùa thay hữu cốt hoài nè. Mỗi lần ở chùa Hòa Thượng thầy đó thì chuyên môn thay hữu cốt. Cái hữu cốt chỗ này chỗ kia đem lại quý vị, nó khác cái cỡ. Còn hữu cốt ở chùa á thì nó cùng cỡ một, bắt đầu thay đồng phục vô, đập cái hữu đó ra thay vô quá quý vị mới thấy hoa hậu gì đó quý vị. Rồi ăn mài gì đó đem ra hai xương giống hệt nhau. Phải là của sao xương hoa hậu đáng lẽ cũng phải đẹp chứ ta. Xương ăn mài đáng lẽ phải đẹp chứ ta. Hai xương lựa hoài lựa không ra. Xương nào cũng như xương nào. Tiến sĩ với lồi sĩ y chang. Ông nào hơn ông nào chứ á. Thấy không? Nên khi chết rồi tất cả trở về với cát bụi. Xác thân này là giả tạm phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Ta mới biết cuộc đời này là giả. Bấy lâu nay Phật đã nhủ khuyên, tá thân mở lại mà trần miền, giúp cho đồng đạo tạo duyên mà Phật luôn. Đời càng khổ mà lo tu nhanh chóng, cõi ta bà cái bóng mà mờ xa, theo chân mà Đức Phật Di Đà, tu thêm chút nữa mà về nhà từ bi. Đời là khổ sân si đoạn diệt, cõi ta bà nữ kiệt mà nam nhi, lúc nằm lúc đứng cái mà lúc đi, trong lòng có Phật mà vị thì thanh cao. Đời ẩn chốn mà vàng thao lẫn lộn, ta tu rồi có bốn cái chữ vàng, A Di Đà Phật mà Tây Phương, trì tâm nhớ Phật mà nặng mang trong lòng. Trở về mà tu vợ tu chồng, tu thêm chút nữa mà gánh gồng mà nghiệp duyên. Dẫu ta không bạc không tiền, tu thêm chút nữa thì não phiền mà đón đi. Trở về nơi chốn mà nguyện gì, trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng nên. Còn trong lòng không có Phật á, quý vị cái gì nó không nên. Cho nên lúc nào cũng ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, ly khi lâm nguy có Phật độ liền à. Còn không chuyện tập trì tâm bất diễn, hở ra chút ma nó nhảy vô liền, ma tham ma giận ma hờn nhảy vô niệm Phật hoài nó không giận được. Bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, ai á là chửi mình ngu quá, mô Phật rồi xong, phải không? Ai chửi mình ha xấu quá, mô Phật rồi xong. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật tiếp. Bởi vì nhớ tới Phật, hướng với Phật, thực hành theo hành Phật, nên đời sống trong cõi ta bà này nhu cầu bớt xuống á quý vị, chúng ta sống khổ một chút, cái đó là vui sau mà khổ trước đó quý vị. Tại sao sống thì thấy nó kham khổ, nhưng mà tâm của mình đã rời khỏi những cái trần ai rồi, nên nói sau này mình vui là khi tâm mình nó không còn ràng buộc ở trong đó nữa. Cái đó là vui sau á mà khổ trước. Đi đến cái cảnh giới mà ông ta chứng đắc được tâm, có nghĩa là tâm mình viễn ly tất cả pháp. Nên thời của nhà Phật á, quý vị có ông vị tỳ kheo tu hành viễn ly, tức là ông lên trên rừng, lên núi trên tu chẳng á, thì bữa đó gặp Đức Phật. Đức Phật nói là con tu hành gì? Ông nói là bạch Đức Thế Tôn, con tu hành viễn ly. Thì Đức Thế Tôn dạy tu hành viễn ly làm sao? Thì ngài mới nói là con đi trên rừng, lên núi, cách xa hồng trần tu vậy đó. Đức Phật dạy là con tu vậy là rất là tốt, nhưng người theo hành viễn ly thật sự á, là thân mình đối diện trước hoàn cảnh mà tâm mình đã xa rời hoàn cảnh, cái người đó mới gọi là diễn ly thật sự. Đứng trước đống vàng mà không ham vàng, đứng trước đống tiền mà không ham tiền, đứng trước câu người ta chửi thị phi mà không giận hờn, đứng trước á ta tranh giành hơn đua nhau mà không tức giận á quý vị, thì người này mới thật sự là hạnh diễn ly. Người này không buồn, không giận, không sầu, không lo, diễn ly tất cả pháp. Thì mình chết cái thân nhục thân ta bà ô uế, còn lại tâm diễn ly tất cả pháp, không buồn không khổ không sầu gì chừng. Nên mất thân đâu có sầu, mất của đâu có sầu, mất là người yêu, mất vợ, mất chồng, chết đi phải mất không, cũng đâu sầu đâu khổ. Chỉ trong lòng có Phật biết đó là nhân duyên. Đức Phật dạy kinh Hoa Nghiêm, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, có duyên thì nó đến, hết duyên nó lại ra đi, vui mà ra đi thôi. Nên ngày mai á quý vị nói ngày mai, ông thầy bói nói chứ ông không sống được 5 năm đâu, cũng cười vị duyên tôi được 5 năm hả, thôi vị ngồi tu ha, quý vị bỏ đánh bài, bỏ đánh số ha, bỏ đi chơi, ngồi tu còn 5 năm ít quá à, nếu đi chơi phải thời gian đâu tu, mà không tu bị đọa sao, phải không? Nên mình biết khôn lo tu trước ha quý vị. Nên ai ngủ đánh bài anh Bảy ơi, mô Phật lo tu rồi, bỏ lâu rồi chị Tám ơi, không? Khước từ, con nhà Phật biết khước từ những cái gì ràng buộc, biết khước từ những cái gì mà làm cho ông ta đau khổ trong thế gian này, bắt đầu ta diễn ly pháp. Rồi diễn ly từ từ, xa lánh từ từ, diễn ly tướng ở bên ngoài từ từ, tới diễn ly tâm, có nghĩa là tâm ta trước hoàn cảnh mà tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần, tu theo hạnh đó gọi là hạnh kim cang bát nhã, Đức Phật thuyết kinh Kim Cương. Có nghĩa là trước tất cả hoàn cảnh trần tâm mình không động không loạn á quý vị. Ai nói ai làm hoan hỷ xả bỏ tha thứ hết á quý vị, không cố chấp, hoan hỷ xả bỏ tha thứ không cố chấp. Quý vị dán trên mặt nè. Quan hỷ thảo xả bỏ tha thứ không cố chấp, có nhiều xả hết, có nhiều tha hết, có nhiều buông hết, không chấp gì hết, nên ai chửi chửi ai mắng mắng giữ tâm bình hạnh trực, có nghĩa là cái tâm đó đó quý vị là tâm diễn ly tất cả pháp, không buồn không giận không sầu khổ, không đau không khổ với tất cả pháp giới chúng sanh. Tất cả nó đến rồi đi như một làn gió, tất cả do duyên đến do duyên đi, ai hiểu được như vậy, ai luyện được như vậy ha quý vị, thì người này nhiếp tâm niệm Phật hàng ngày, nguyện với Đức Phật A Di Đà, khi sống được thân an tâm lạc, chết được giảng Tây Phương. Nếu người nào có điều kiện để học tâm thiền định, có nghĩa là ngồi xả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ đây, cho quý vị một vài phút để quý vị đặt câu hỏi hỏi. Ai có đặt câu hỏi tặng quà. Dạ, A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi là sáng nay thầy giảng về đề tài là có vui rồi có khổ, khổ trước và khổ vui. Vậy thầy cho con hỏi, lúc mà thầy thấy giảng, thầy có nhắn về nội dung là an lạc. Vậy thầy cho con hỏi là an lạc và an tâm giống nhau và khác nhau ở chỗ nào? Thầy con nghĩ cho con. Con nghĩ cho con. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. An là chữ bình an, an tức là nó không có động, động thì nó không có an nổi đâu, nên bất an có nghĩa là đang động, nên chữ an đó là không có động, từ hoàn cảnh tới trong tâm mình không có động, có nghĩa là động ở hoàn cảnh ở bên ngoài như chiến lửa đao binh, rồi tai nạn, rồi thiên tai thảm họa, vân vân, thì cái đó gọi là cảnh bất an. Còn tâm của mình buồn vui hờn giận gọi là tâm bất an. Thì cái chữ an này quý vị đang nói tới cảnh và tâm, tất cả đều phải an hết, đó là Tây Phương Cực Lạc. Còn ở ta bà này không có cảnh đó, ta bà này có chỗ an có chỗ không an cảnh á. Ví dụ như ở ngoài thì không có an là người ta chém giết hơn thua hận thù ai quán, còn an là trong cốc trong am trong chùa là mình đi kiếm cảnh an, còn ở Tây Phương Cực Lạc chỗ nào nó cũng an. Nên đó là an, đó là an ở bên ngoài và an ở trong tâm. Quý vị, như vậy thì an tâm tức là nói là trong tâm mình bình an thôi, chứ bên ngoài chưa chắc đã bình an, thì người ta gọi đó là an tâm, hiểu không? Ví dụ như bên ngoài giàu cho sóng thần, bên ngoài giàu cho chiến tranh, bên ngoài giàu cho người ta chửi, bên ngoài giàu cho người ta giật nợ, nhưng trong lòng mình không khởi lên tâm giận hờn oán ghét, cái đó gọi là an tâm. Cái tâm mình được an đó quý vị, gọi là an tâm. Nhưng mà ở đời quý vị, người ta dùng chữ an tâm nó khác hơn trong đạo chút xíu. Ví dụ như mình lo lắng cái gì đó, ta là an tâm đi, tôi không có đòi đâu, mượn vậy đó mấy năm sau trả, an tâm đi, không có đòi đâu, có nghĩa là để cho tâm ta được an tâm, ta đừng có lo lắng sợ hãi, thì ở đời nói theo vậy. Nhưng trong nhà Phật an tâm có nghĩa là cái tâm mình không phiền não, thì người tâm đó được an. Trong phiền não đó có giận hờn hơn thua lo lắng ghét ghen đồ trong đó quý vị, thì cái đó gọi là tâm khởi khởi niệm quý vị, thì cái đó tâm bất an. Còn tâm an tức là tâm thiền đó, tâm lẳng lặng thì nó được an tâm. Quý vị, nên ta tập thiền định để ta giữ được cái tâm lẳng lặng đó. Nhà Phật tiếng Phạn gọi là thiền na, tức là sự tĩnh lặng của nội tâm, đó là an tâm. Còn bây giờ nói là an lạc á quý vị, thì nó giống như an tâm mà nó khác hơn một chút xíu. Người ta nói là an lạc này là cái lạc là cái niềm vui, an tức là bình an. Như vậy người ta đang nói tới cảnh tâm luôn, là nơi đó quý vị vui và bình an, hai cái cộng lại thì người ta gọi là an lạc. Còn an tâm là ta nói tới cái tâm với cái cảnh ở phía bên ngoài. Còn an lạc là ta đã nói tới cái bất kỳ cảnh hay tâm gì không cần biết, miễn có vui và có bình an thì người ta gọi là an lạc. Lạc là vui, còn an nó là bình an. Như vậy bất kỳ chỗ nào có cảnh hoặc là tâm mà có hai cái điều đó, là không động và vui, thì cái đó gọi là an lạc. Còn cái chữ an tâm là ta muốn phân biệt được với cái cảnh an và tâm an ở phía bên ngoài và phía bên trong, nó phân biệt nhau chút, khác nhau chút, về bản chất nó cũng gần gần giống, nhưng mà nó khác nhau về cái cách để gọi trong những trường hợp. Ví dụ như cảnh đó nó vừa vui mà nó vừa yên bình thì đó cảnh đó cảnh an lạc. Quý vị, còn cảnh nào mà vui mà không yên bình thì lạc không, mà không có an. còn cảnh nào á mà nó bình an mà không có vui chứ á, rồi đi ra cái biển ở ngoài tuốt ở ngoài Hạ Long đi, rồi ban đêm nó thanh bình dễ sợ luôn, an dễ sợ luôn quý vị, nhưng mà không có vui, tại vì bà vợ bà ở nhà, ông chồng ở nhà, đâu đi chung đâu vui. Nói vậy để chúng ta mới thấy được là có vui, có yên bình thì đó gọi là an lạc. Còn an tâm là phân biệt được ở bên ngoài vợ bên trong nó an hay không. Bên trong là trong tâm mình, bên ngoài là ngoài cảnh. Vậy trong tâm mình an gọi là an tâm. Dâu cho hoàn cảnh nó đùng đùng đi nữa mình cũng an hả. Con nhà Phật là luôn luôn lúc nào cũng an tâm. Quý vị, nên tay lần chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Nam mô A Di Đà Phật, Đức Phật Chư Tôn Đức. Con pháp danh Thiện Trực, con có câu hỏi xin Chư Tôn Đức thích cho con được rõ. Con chân thành cảm ơn. Câu hỏi của con là khi con tu hành thì con đạt được, con làm được rất nhiều việc như là công quả và làm người thiện đức, việc thiện, nhưng mà vấn đề là tâm của con vẫn bị loạn tâm và bị vọng tưởng. Con không biết cách nào để tiêu diệt nó. Và con khi mà con nhắm mắt thì mọi thứ tan biến hết, nhưng khi con mà mở mắt ra thì con lại diễn ra rất là nhiều thứ mà con phải cứ đeo đeo nó mãi, không thể nào biết ra được. Và con cũng biết là về thiền tâm, như vậy con cũng muốn hỏi là thầy cho con là làm cho con để biết về được cho con tĩnh tâm ngồi thiền và lắng nghe hỏi. Ai gì đẹp Phật cho anh chào tay. Thực ra cái bệnh của chúng sanh là cái bệnh suy nghĩ, luôn luôn lúc nào tâm mình cũng vọng động hết á. Nên ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã là bộ đại Kim Cang Đức Phật thuyết 22 năm đó, thì Đức Phật dạy cho cách là hàng phục tâm và an trụ tâm. Và hàng phục tâm như thế nào? Có vô số những cách an trụ và cách hàng phục tâm. Thì cái cách an trụ và phục tâm đó thì gọi là mình pháp môn mình tu tập đó. Ví dụ có nhiều người á là pháp môn á là niệm Phật, có nhiều người á là pháp môn á là ngồi thiền vân vân. Nhưng trước tất cả cái pháp thì phải có cái khai tâm, gọi là khai pháp. Khai pháp tức là khai tâm mở trí mình ra, mình để hiểu thì mình đi vào trong pháp đó mới được. Còn không hiểu đi vào pháp đó cũng không giải quyết được vấn đề cụ thể. Do đó mà chúng ta phải hiểu pháp. Trong hiểu pháp đó là mình phải có hiểu bốn cái tâm pháp. Nếu ai hiểu được bốn tâm pháp đó đi đến thiền hoặc là đi đến niệm Phật, đi đến trì chú mới được an lạc tâm, hàng phục tâm, an trụ tâm được. Bốn pháp đó thì người ta gọi là tứ pháp ấn. Tứ pháp ấn tâm, nhưng mà ta gọi chung nó là tứ pháp ấn mà thôi. Đó là không vô ngã. Liễu tri được bốn pháp này thì bắt đầu chúng ta mới vô ngồi thiền, mới vô niệm Phật. Thì lúc đó tâm ta không phóng ra bên ngoài nhiều. Và lúc thiền niệm Phật đó phải hiểu được pháp thiền niệm Phật thế nào. Thiền chỉ quán hoặc thiền nguyên thủy. Niệm Phật đó quý vị có niệm Phật quán tượng, trì danh vân vân, mình chọn cái pháp nào để mình niệm. Như vậy là trong cái tứ cái pháp ấn tâm. Tất nhiên là trong tứ pháp ấn, tức là bốn pháp ấn tâm đó. Vô thường là mình phải hiểu cuộc đời này, quán sát nó coi là còn cái gì nó ở quải hoài trạng thái đó không, hay là nó thay đổi liên tục. Nếu mình hiểu được tất cả thay đổi liên tục thì mình hiểu được cái nghĩa vô thường. Thâm nhập vào đó, quán sát liên tục đi, từ cái mạng số của mình, từ cái tâm của mình, hoàn cảnh của mình, từ người thân của mình, có nào còn hoài không, hay là luôn luôn lúc nào nó cũng tương tục hết. Nếu ai hiểu được đó bằng cái tâm của mình thì người đó hiểu được cái vô thường. Mà người hiểu được cái vô thường thì không ham đắm nữa, không chạy theo cảnh nữa. Thấy không? Vì cái thứ hai nữa là khổ. Cuộc đời này nó là một nỗi khổ bất như ý, luôn luôn lúc nào cũng sanh cũng già cũng bệnh cũng chết, cũng là ái biệt ly, quán tán hội, cầu bắt đắc và ngũ ấm xí thanh khổ, tám khổ chính và vô số những khổ phụ, chồng quậy con quậy rồi tan nhà nát cửa, bệnh tật ốm đau vân vân, mỗi nhà mỗi cảnh, tám khổ chính cộng vô số khổ phụ nữa, thì cái đó là đau khổ. Thấy được đau khổ đó mình mới nhu cầu, mình mới phát tâm rời khỏi đau khổ, sanh Tây Phương Cực Lạc và về niết bàn, chán ngán cảnh giới ta bà là pháp ấn tâm thứ hai. Rồi cái thứ ba, Đức Phật dạy tất cả muôn pháp trở về không, có nghĩa là có rồi trở về không, trong không sanh ra có, không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức thì khắc, khắc tức thì không. Nên tất cả các pháp hữu vi đều trả về với các bụi mà hết, để đi đến tánh không của vạn pháp, đó quy lực bù trừ nhân quả của thế gian. Mà thôi, do đó chúng ta không bám sát vào nó nữa, bớt đi cái tâm phóng túng vào trong nó. Như vậy gọi là pháp không. Và cuối cùng là Đức Phật dạy vô ngã pháp. Vô ngã nghĩa là gì? Không có gì là tôi, không có gì là ta, không có gì là thực thể. Mà cái nào có là vô số những cái nhỏ hợp thành. Bây giờ ví dụ như cái bông hoa này mình bẻ ra từng cánh mình không có gì là bông hoa. Con người mình rã ra sắc thọ tưởng hành thức không là con người. Thân của mình rã ra mắt tai mũi là lưỡi tóc rồi răng da lông ruột non ruột già rã ra cũng không còn lại gì là con người. À, còn chiếc xe đạp của bi đông công tăng niền đùm sên liếp cộng là xe đạp rã ra cũng chẳng gì là xe đạp. Cộng dây sên còn nhiều mắt dây sên rã ra không gì là dây sên. Và ví dụ như tất cả vật chất cộng lại bằng những phân tử nguyên tử rã những phân tử nguyên tử ra cũng chẳng có gì là vật chất. Rồi trong nguyên tử phân tử có proton, electron, neutron rã ra cũng chẳng có gì là nguyên tử. Còn proton đó trong đó gồm nhiều hạt cơ bản rã ra cũng không có gì là cái proton đó, và hạt cơ bản chỉ tồn tại trong vòng 2 giây tới 9 giây khoa học chứng minh. Do đó tất cả các cái trên thế gian đều là vô ngã, không có gì là nó cả, mà do đủ duyên nó hợp thành trong tất cả các mối liên kết, do hết duyên nó tan ra khỏi những mối liên kết nó trở thành vật chất khác. Và nó tri nguyên cuối cùng theo công nghệ nano thì chúng ta không còn cái gì cả, cho đến những hạt cơ bản, mà hạt cơ bản chỉ tồn tại vòng 2 giây, 9 giây, ông Hodgkin ông chứng minh ở ngoài. Không có gì như vậy thì trên đời này Đức Phật đã nói hơn 2500 năm, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, tọa họ tưởng hành thức diệt phục như thị kinh Bát Nhã. Như vậy thì chúng ta sống đây do nhân duyên hợp lại, do nhiều cái nhỏ nhỏ hợp lại thì người ta gọi là tích phân trong số toán học. Khi mà mình rã ra ta gọi là vi phân, là để trong phân tán ngược ngoài ra. Đó là hai môn toán học, tích phân và vi phân ở trong toán học. Mình hiểu được như vậy đó quý vị thì mình thấy an tâm hơn, không gì là mình hết. À, quý vị không gì là mình hết, vậy lấy cái gì là mình? À, quý vị đó là sự cố chấp là mình. Chừng nào ai ngộ ra được cái này, người ta trở về với đại ngã, có nghĩa là đầy ắp hư không càn khôn vũ trụ, gọi là đại bát niết bàn, thân tỳ lô giá na, gọi là chân tâm, là Phật tánh, à, vân vân, trở về đó. Nói mất cái ta là mất cái ta của tương đối, trở về cái ta vĩnh hằng, ta của tuyệt đối, người ta gọi là Phật. A Di Đà Phật. Đang nghe. Nói về tâm. Về tâm thì tâm có nhiều ở tâm. Tâm ở trong thân, tâm ở ngoài thân, hoặc tâm ở trong con mắt thì tâm. A Di Đà Phật. Tâm này Đức Phật nói ở trong hai cái bài kinh lớn, một bài Đức Phật thuyết ở cung trời Đao Lợi, một bài Đức Phật thuyết ở thế gian. Bài thuyết ở cung trời Đao Lợi thì Đức Phật viết thuyết về di thức học, bài đó gọi là bài kinh A Tỳ Đàm. Thuyết cung trời Đao Lợi cho hoàng hậu Ma Gia nghe, nói về chúng ta có 100 cái tâm khác nhau, gọi là đại thừa trăm pháp, 100 cái tâm khác nhau. Và cái bài thứ hai thuyết thế gian á, Đức Phật thuyết kinh đó kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật thuyết chúng ta có hai loại tâm, một tâm chân và một loại tâm vọng. Như vậy á, thì tâm chân là tâm á, lắng lặng tịch tịnh tròn đầy công đức, đó là tâm Phật. Còn tâm vọng á, là do sai lầm ngộ nhận nên vui buồn hờn giận ghét ghen sanh rồi diệt, đó là Đức Phật thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật thuyết kinh A Tỳ Đàm tức là duy thức học đó, là có 8 cái tâm dương, tức là tâm chính nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mạt na thức dạ lại gia thức. Có nghĩa tâm với thức là một, đó là sự nhận thức và biết tất cả các pháp xung quanh mà kèm theo vui buồn hờn giận đó, thì cái đó thì gọi là tâm. Như vậy tâm có tâm vương và tâm sở. Tâm vương là ông vua, tâm sở là lính. Nương vào tâm vương mà sanh ra tâm sở. Tâm sở có hai loại, tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Như vậy con người ta quý vị theo ra là Phật giáo Đại Thừa, tức Phật giáo Bắc Tông, thì con người ta có 100 cái tâm khác nhau. Do đó chúng ta chuyển hóa tất cả các tâm đó thành tứ trí, 4 cái trí, thành tở trắc trí, đại viên cảnh trí, rồi diệu quan sát trí rồi đó. Thì cái đó là trí, là trí tuệ của Phật, là đắc đạo, nên chuyển thức thành trí. Như vậy tâm ta gọi là thức, nên gọi là duy thức học. Như vậy hỏi tâm ở đâu? Mình nói ở đâu tức là nó có đối tượng. Tâm nó có đối tượng, tâm có vật chất, tâm có theo chiều không gian ba chiều. Tại vì nếp nghĩ của con người là nếp nghĩ theo chiều không gian ba chiều. Xác định được điểm phải có cái trục, ví dụ mặt bàn phải có trục x y, rồi trên không gian thì có trục x y z, xác định điểm. Mà tâm này nó vô hình vô tướng nên không có điểm, nên không có ở đâu cả. Nếu nói ở đâu tức là nó phải theo chiều của không gian hai chiều ba chiều thì mới xác định nó ở đâu. Ở đâu tức là có vị trí, là có đối tượng để ta xét trên hệ trục x y z thì mình mới gọi là ở đâu. Còn bây giờ tâm nó không có hình, không có tướng, tức là theo không gian ba chiều không thể xác định được. Còn chừng nào chúng ta chứng được tam minh lục thông mới biết được tâm ở đâu. Mà ai biết được tâm ở đâu? Người đó kiến tánh. Chữ tâm với tánh nó là một đó. Nên Đức Phật dạy Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là kiến tánh tức là nhìn thấy tâm, biết tâm ở đâu. thì lúc đó người ta đắc đạo. Nên cô hỏi là tâm ở đâu? Nếu thầy nói tâm ở đâu thì tức là mình đã kiến tánh, mình mới biết tâm ở đâu. Không kiến tánh không biết được, tại vì tâm vô hình vô tướng. Mà kiến tánh thì biết được cả các pháp hữu vi và vô vi. Còn bây giờ mình biết được pháp hữu vi mà không biết được pháp vô vi, mà tâm á nó không phải hữu vi mà cũng chẳng phải vô vi, nha quý vị. Nó là niết bàn, tức là chân lý. Mà mình đang ở chỗ không chân lý mà mình chỉ cái chân lý thì làm sao mà chỉ, nha quý vị. Do đó mà Di Ma Cực thiết về phẩm tâm, Di Ma Cực đóng cửa lại không nói một lời nào cả, đóng cửa đâm. Ai hỏi sao ông thiết, ông là thiết xong rồi. Ông nói từ nào chứ? Tại nói từ nào nó cũng sai chứ, tại nó không hình không tướng lấy gì nói. Dạ quý vị, nếu nó có hình có tướng thì mình còn tả, mình còn nói nó được. Nó không hình không tướng gọi là bất khả tư nghị. Chừng nào người đó kiến tánh mới biết tâm ở đâu, còn không kiến tánh không thể biết tâm ở đâu. Nhưng mà do không biết tâm ở đâu nên người ta dùng thí dụ lời lẽ ẩn dụ để nói. Ví dụ như Đức Phật nói gã cùng tử có viên ngọc trong chéo áo, Long Nữ phẩm 12 kinh Pháp Hoa dâng lên cho Đức Phật viên ngọc Minh Châu, rồi á Địa Tạng Vương Bồ Tát có viên ngọc Minh Châu cầm trong tay. Ta dụ cho cái tâm mình như là cái viên ngọc đó để chi? Để người ta hình dung ra mà người ta tu, chứ không phải tâm là viên ngọc, không quý vị. Nhưng mà mượn những hình ảnh gần gũi thân quen để thí dụ, để ẩn dụ cho chúng ta hiểu điều đó mà thôi. Tại vì tâm không có đối tượng, không chỉ được nên mới mượn cái khác để chỉ. Nếu tâm có mà chỉ được thì Đức Phật đã chỉ luôn, cần gì phải nói viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, hay là nói là Long Nữ dâng cho Đức Phật một viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới để làm cái gì? Không có đối tượng nên không thể chỉ. Đức Phật còn chỉ không được, huống gì là quý thầy mà chỉ được. À, tại vì tâm vô hình vô tướng, Đức Phật biết, Đức Phật thấy, nhưng mà đối với chúng sanh dùng sáu căn không thể thấy, không thể biết, nên Đức Phật không thể chỉ qua sáu căn của chúng sanh, trừ hợp chúng sanh chứng đắc thì chúng sanh mới biết được. À, do đó không phải chỉ, chứ Đức Phật không biết. Đức Phật biết nhưng mà không thể dùng cái gì để chỉ. Tại chúng ta chỉ nhận biết qua được sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân dĩ, nhưng tâm nó đã ngoài cái đó rồi, nên không thể biết được. Do đó mình chỉ biết có tâm và tâm trơn tâm vọng để hình dung ra mình tu trở về đó mà thôi, chứ không thể chỉ được. Chừng nào chúng ta kiến tánh thì lúc đó thầy sẽ chỉ cho. A Di Đà Phật. Xin mời cô áo bông. Hỏi là thầy có thể cho con biết về ý nghĩa của ngũ uẩn. Ý nghĩa ngũ uẩn cho anh chàng pháo tay. Ngũ uẩn thì lớn nha quý vị. Đức Phật thuyết cái bài ngũ uẩn này ở kinh Kim Cang Bát Nhã. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Ngũ là năm, uẩn là nhóm chất chứa, tức là năm nhóm chất chứa để tạo thành con người. Con người mình cấu tạo bởi năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái nhìn thấy, là thân của mình gồm có bốn cái hợp thành, đó gọi là đất, nước, gió, lửa. Đất là chất mềm mềm, cứng cứng, còn nước là chất lỏng, gió là hơi thở, lửa là thân nhiệt, hợp lại thành con người gọi là đất, nước, gió, lửa. Thiếu một uẩn, thiếu một cái đại nào thì chúng ta sẽ rã về, thì lúc đó sắc uẩn rã. Như vậy thì sắc là uẩn, là cái mình nhìn thấy. Thọ tưởng hành thức, thọ là nhận lãnh. Nhận lãnh là gì? Là mình đưa vào trong tâm mình. Ví dụ người ta chửi mình không nhận lãnh thì không sao, mình nhận lãnh vô mình buồn vui hờn giận đã lãnh vào tâm. Khi lãnh vào rồi nên về nhà mình mới lấy ra mình nhớ lại, giống hệt như trâu ăn cỏ đem ra nhai vậy đó. Nghe là nhận lãnh chỉ là thọ, nên Đức Phật thuyết ra trong kinh Tứ Niệm Xứ thọ khổ là chỗ đó đó. Thọ tức là nhận lãnh. Quý vị, là sắc là thọ đó, tưởng là suy nghĩ. Con người ta luôn luôn lúc nào đối với chúng sanh hữu tình cũng phải suy nghĩ. Những cái ý nghĩ luôn luôn lúc nào cũng có trong đầu mình gọi là tưởng. Hành, hành là hai cái chập tư tưởng liên tục nhau, nó chạy liên tục trong tư tưởng mình và đi ra lời nói và hành động. Nhờ chập tư tưởng nó chập ở trong thì mới có lời nói. Nếu người nào không có tư tưởng, không có lời nói và không có hành động. Có tư tưởng mới có lời nói hành động. Mình luôn luôn lúc nào mình cũng nói, luôn luôn lúc nào mình cũng động, có nghĩa là tư tưởng mình nó luôn luôn gọi là hành. Hành là nó chạy liên tục. Cái chữ hành là chữ đi, thì nó chạy liên tục không bao giờ dừng lại hết trơn á. Nên khi người ta thiền định, ta thiền chỉ, tức là dừng cái hành này lại. Mà dừng cái hành này lại thì tư tưởng dừng lại thì nghiệp nó dừng lại. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, nên tác ý mình dừng, nghiệp nó dừng. Như vậy hành dừng. Như vậy thì chúng ta nói là hành là liên tục, thọ tưởng hành, rồi là thức. Thức là gì? Thức là phân biệt. Phân biệt đúng sai thị phi, phân biệt cái này với cái khác. Tại sao mình phân biệt đây là chùa, đây là đình, đây là miễu? Là do mình thức mình á. Rồi khi sao là đẹp, sao là xấu, sao là cao, sao là thấp, sao là đúng, sao là sai, thì mình có thức đó. Thì cái đó là sự phân biệt. Như vậy thì cái tâm và thân của mình, thân mình cấu tạo với bốn cái đất, nước, gió, lửa. Tâm cấu tạo bốn cái thọ, tưởng, hành, thức. Vậy thì cái thân cộng với tâm là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi cuối cùng còn phần quà sao chót. Thôi cho cô này đi. Cho anh chàng bắt tay. Đời người quy được nhiều lần, thật ra quy tâm bảo đúng pháp á thì một lần là được rồi. Còn quy y nhiều lần là chẳng qua á là người ta pháp thế gian mà thôi. Ví dụ như á ông thầy mình mất người ta quy lại, chứ thực ra chỉ mình y chỉ sư lại thôi. Nhưng quy lại có được không? Về mặt thế gian á quý vị thì được. Còn về mặt xuất thế gian á, quy y lần kể như quy y rồi, quy y lại chẳng qua lặp lại lần trước mà thôi, nó cũng không có hơn cái gì. Nhưng về mặt thế gian ta muốn nương tựa vào đâu ta quy y lại thì thôi cũng tạm thời tạm được. Nhưng những trường hợp quy y chưa thành tựu phải quy y lại. Cái thứ nhất là quy y chưa phát tâm, rủ bắt buộc quy y, quy y dùm thì chúng ta phải quy y lại. Hoặc là hồi nhỏ đi quy y mà mình không biết gì hết thì quy y lại. Hoặc là quy y mà chưa có đặt tên, chưa có làm đúng pháp truyền tam quy ngũ giới thì nên quy y lại. Còn tất cả các quy y mà mình là phát tâm rồi, quy y đúng pháp rồi, mình quy y lại á quý vị, về mặt thế gian cũng được thôi. Còn về mặt tu hành á thì giống hệt lặp lại lần trước cũng y chang vậy thôi, cũng không có khác gì. Nên á cũng đừng nên mà quy tới quy lui vậy. Nếu không lọt vào những trường hợp cần quy lại thì chúng ta đừng nhảy tới nhảy lui. Nhảy tới nhảy lui người ta đánh giá mình, đánh giá cái thứ nhất á là mình không có theo thầy tổ của mình. Đánh giá thứ hai á là tâm của chúng ta không có trụ một chỗ. Gặp núi này trong núi nọ, có người quy y hòa thượng đây rồi, gặp lạt ma đi qua quy y tiếp, rồi gặp hòa thượng tịnh không quy y tiếp, không biết ai cuối cùng quy y ai cả. Quý vị nên vậy thì không có nên mà thôi. Nhưng nếu con quy y có được hay không cũng được chứ không sao cả. Cái quan trọng là tu. Còn quy y một lần thì lưu lại biển ra thức mình được rồi. Cái quan trọng là mình thọ pháp và hành pháp là cái quan trọng nhất. Còn quy y chỗ này chỗ kia cũng được chứ không sao. Nhưng mà về mặt thế gian thì nó không có hay. Nói về cái tâm ta không an trụ mà nhảy chỗ này chỗ nọ. Nếu mình quy y chưa thành tựu thì người ta quy y lại, mà chưa thành tựu là những cái người ta nói nãy, quy y dùm, quy y bắt buộc, quy y lúc còn nhỏ không biết vân vân, hoặc là quy y lâu quá quên rồi, quy y lại có pháp danh được được không sao. Quý vị còn chúng ta đầy đủ hết, mà thấy núi này trong núi nọ chứ thầy mình dở rồi quy lại thì đừng nên. Quý vị vậy thì không nên, thấy tâm mình không được an trụ. A Di Đà Phật. Thôi chắc cũng chưa rồi nên ta nghỉ ở đây. Tại sáng chúng ta có cái thời tam quy ngũ giới rồi, nên giờ nhiều câu hỏi không thể thỏa mãn. Nên hẹn quý vị một kỳ sau, có thể là qua Tết chút xíu thì ấn định cái thời gian như thế nào thì chúng ta sẽ có cái thời gặp quý vị ở đây. Như vậy thì chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các bà, các ông và các cô, các chú, con tên là Trịnh Nguyễn Hồng Minh, hôm nay con 7 tuổi, con học lớp 2 trường Huỳnh Ngọc Huệ ở thành phố Đà Nẵng. Sau đây con xin tặng Đại Đức Thích Trí Huệ và các quý Phật tử bài hát Tâm Con Niệm Phật, sáng tác của Đại Đức Thích Nguyên Thanh. Yeah. Ya ta ba ha, tân đại yêu. Dạ kiên ngài dạ thức thầy dạ ta bà ha ba đà ma yên tư đà dạ ta bà ha na ra cần chi ba đà ra dạ ta bà ha ba bờ lời thắng đi ngài dạ ta bà ha nam mô hắc sa đắc na ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lu kiết đế thương và ra dạ ta bà ha an tâm thiền đô ma ta ra bằng đại dạ ta bà ha chú đại bi tụng có nhạc rất là hay, nhưng mà tại vì không có nhạc nên tụng không nhạc còn hay cỡ đó, đó có nhạc còn hay hơn nữa đó. Rồi rất là cảm ơn con ca sĩ Dí Hồng Minh, 7 tuổi, đạt giải nhất giới sạch chữ đẹp của thành phố Đà Nẵng, đạt giải 3 cuộc thi Hồng Biện với sinh viên thành phố Đà Nẵng. Rồi cho anh chàng pháo tay. A Di Đà Phật, rất là cảm ơn quý vị Phật tử. Thôi chúng ta kết thúc ở đây.